Cao ốc Cố thị. Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ nhìn Kiều Tịch Hoàn, vẫn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn không thể khinh thường, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua có thể thực sự làm kinh thiên động địa, khiến cho ông ta không được báo trước, giống như đột nhiên từ trên trời hạ xuống, không kịp chuẩn bị liền bị sét đánh. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua khá bình tĩnh, Cố Diệu Kỳ cũng không mở miệng nói chuyện, cô cũng không nói một chữ, dù sao cũng muốn hỏi cô. Cô liền ngồi chờ, như vậy ít nhất 5 phút. Cố Diệu Kỳ thật sự bội phục Kiều Tịch Hoàn có thể vững vàng tỉnh táo như thế, hơi giật giật cổ họng, mở miệng nói, con làm sao làm được? Thu mua tập đoàn Hoàn Vũ sao? Kiều Tịch Hoàn biết còn hỏi, ừ. Cố Diệu Kỳ hớp một hớp trà, nhìn qua không có chút để ý. Thật ra, ai không biết, trong lòng lão hồ ni này rất muốn là dục dịch ngóc đầu dậy. Cho tới nay, cũng có thành kiến cực lớn với Tề Lăng Phong. Bây giờ đủ thấy kết quả như thế này, cô cũng luôn cảm thấy ông ta sẽ không chút vui mừng. Kiều Tịch Hoàn mím môi, biểu hiện cũng rất chững chạc. Cô nói, tập đoàn Hoàn Vũ trước giờ cũng đặc biệt nhắm vào Cố thị chúng ta. Trước có liên lạc với con, anh ta nói cùng liên hợp với nhau từ tay ba đoạt đi cổ phần. Con vốn là cự tuyệt, nhưng anh ta một lần thêm một lần lại uy hiếp dụ dỗ con. Thay đổi suy nghĩ một chút, nếu anh ta bất nhân, con liền có thể bất nghĩa. Vì vậy con đáp ứng hợp với anh ta, nhưng chỉ là dương đông kích tây. Ngoài mặt một mực thì nói, có cảm giác con cùng với anh ta từ tay ba tranh đoạt cổ phần Cố thị. Trên thực tế, trong tối con đã sớm tính toán Hoàn Vũ, để cho anh ta lầm tưởng tất cả đều nhằm vào Cố thị. Từ đó phân tán sự chú ý của anh ta. Cuối cùng thông qua việc hợp tác với Phó thị, mượn lực lượng Phó Bác Văn, trên tay con có số vốn 10% cổ phần, cao hơn Tề Lăng Phong 2% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ. Mới vừa rồi đi Hoàn Vũ chiêu đãi ký giả một giây, con đem Tề Lăng Phong sa thải. Cố Diệu Kỳ im lặng lắng nghe, giống như không tự chủ được gật đầu một cái, là cho phép Kiều Tịch Hoàn nói kế sách. Sự hiểu biết cùng cách thức làm việc cũng không chút rông dài. Trong nháy mắt đột nhiên có chút kinh hãi, ta thế chấp cho ngân hàng Thụy Sĩ 40% cổ phần, có phải hay không chính là một con mồi? Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Ba thế chấp cho ngân hàng cổ phần kia chính là do Tề Lăng Phong cùng ngân hàng Thụy Sĩ âm thầm ra hiệp ước. Tề Lăng Phong đầu tư vào ngân hàng Thụy Sĩ, ngân hàng Thụy Sĩ liền đem cho ba vay. Nếu như Cố thị trong thời gian quy định không trả tiền, 40% cổ phần kia liền rơi vào trên tay Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong sẽ trở thành cổ đông lớn nhất Cố thị. Tề Lăng Phong vốn tính kế rất khá, anh ta nghĩ sẽ tiếp cận Cố thị. Sau khi hoàn thành hợp tác với Phó thị, sau đó anh ta sẽ có thêm cả hoa hồng sau khi được chia, rồi sau đó mua lại số cổ phần của Hàn Vũ, bởi vì lúc đầu bắt buộc đem bán đi. Anh ta nghĩ thật đơn giản. Cố Diệu Kỳ hừ lạnh, có chút khinh thường. Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt cười một chút. Nếu như không phải là cô, đổi một người khác, có lẽ Cố thị thực sự rơi vào tay Tề Lăng Phong. Cố Diệu Kỳ rút cuộc từ đầu tới cuối đều đi châm chọc một người, so với tuổi hợp tác còn nhỏ gấp đôi vạn bối. Có điều Kiều Tịch Hoàn, con làm nhiều như vậy, Tề Lăng Phong cùng con hợp tác, con chắc được chỗ tốt gì chứ? Con nói cho ta những thứ này, ta không thấy con có chỗ tốt nào. Cố Diệu Kỳ đặc biệt hỏi. Tề Lăng Phong nói đem 40% cổ phần Cố thị, toàn bộ của anh ta, sau khi anh ta đạt được mục đích sẽ cho con. Kiều Tịch Hoàn nói, cười một tiếng. Ai biết có phải thật hay không? Dù sao coi như con tin, anh ta vẫn từng bước tiến vào cái bẫy con bày, thực hiện mục đích của con là được. Vậy 40% cổ phần thế chấp ở ngân hàng có thể lấy về sao? Tề Lăng Phong cho dù sao cũng không phải là ở Hoàn Vũ, chúng ta coi như cũng thực hiện được mục đích rồi. Cố Diệu Kỳ giờ này lại dùng chúng ta. Chúng ta là một ngôn từ khá khôn khéo, bày tỏ đối với cô cho phép, cũng bày tỏ đối với cô lấy lòng cùng lôi kéo. Ít nhất một giây kia, Cố Diệu Kỳ đang suy nghĩ muốn cô giúp ông ta, thậm chí dùng một cách thức hạ thân phận. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, bây giờ không được. Tại sao? Cố Diệu Kỳ trong nháy mắt đều khẽ biến sắc. Kiều Tịch Hoàn nói, Phó Bác Văn chỉ đáp ứng con cùng nhau âm thầm điều khiển tới Hoàn Vũ. Cũng không có đem tất cả công trình thiết kế của chúng ta trả tiền đầu tư. Bằng không, chúng ta đã dùng đến tiền thuế của dân, coi như là hành động phạm pháp. Anh ta sợ chúng ta qua sông rút ván, lấy được Hoàn Vũ cũng không liên quan đến việc hợp tác lần này của chúng ta. Chẳng qua là giúp con mượn chút tiền ngân hàng để đi mua cổ phần của Hoàn Vũ, chân chính mà nói, khoản tiền công trình kia vẫn phải thi công xong mới có thể trả. Đến lúc đó mới có thể đem cổ phần ở ngân hàng Thụy Sĩ kia lấy về. Không phải nói là ngân hàng Thụy Sĩ cùng Tề Lăng Phong có hiệp nghị sao? Ngân hàng Thụy Sĩ chắc chắn sẽ không cho ta kỳ hạn 3 tháng. Bây giờ đã qua hơn 2 tháng, còn có 10 ngày nữa. Không phải cổ phần của Cố Thị sẽ rơi vào tay Tề Lăng Phong ư? Cố Diệu Kỳ có chút khẩn trương, nói, sắc mặt không mấy tốt. Ngân hàng Thụy Sĩ là cùng Hoàn Vĩ ký hợp đồng. Họ sẽ không cùng Tề Lăng Phong đơn phương ký hợp đồng. Hơn nữa, nếu Tề Lăng Phong đơn độc ký hợp đồng, đây chính là dùng tiền thuế của dân làm việc. Bởi vì anh ta dùng tiền vốn của tập đoàn Hoàn Vũ rất nhiều. Tề Lăng Phong là người cẩn thận như vậy, sẽ không để cho cái đuôi này bị người khác bắt được đuôi. Kiều Tịch Hoàn tiếp. Đến lúc đó, cổ phần của Cố Thị cũng tự nhiên rơi vào Hoàn Vũ. Căn cứ người góp vốn chia lợi nhuận, ta lấy được 40% con số lớn nhất, cũng chính là tương đương với 20% cổ phần. Coi như Tề Lăng Phong lấy được 10% cổ phần, cũng không có thể đảo lộn cái gì. Cộng thêm anh ta bây giờ vốn là người thiếu tiền. Hoặc anh ta sẽ bán đi cổ phần Hoàn Vũ, hoặc sẽ bán cổ phần Cố Thị. Bằng không, anh ta cũng chỉ có thể tuyên bố phá sản. Một khi phá sản, trên tay có nhà chứng khoán, cổ phiếu, nhà đất, hết thảy đều bị đem đi bán đấu giá. Cho nên cân nhắc thế nào, Tề Lăng Phong cuối cùng cũng sẽ bỏ đi cổ phần Cố Thị. Từ tay anh ta mua lại là được. Chỉ có điều phiền toái một chút thôi. Kiều Tịch Hoàn phân tích rõ ràng mạch lạc. Cố Diệu Kỳ ngồi đó tỉnh bơ. Nếu như chỉ là cùng Phó Thị bắt đầu hợp mưu, nếu như chỉ là Tề Lăng Phong mời Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn cũng sẽ không suy tính từng bước làm vô cùng kín đáo. Ông ta thực sự không có chút dám tin. Một người không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy làm tới mức này. Phảng phất mỗi bước đều phải trải qua suy nghĩ cùng tính toán. Mọi thứ hoàn mỹ giống như có cả một đội cùng nhau tính mưu kế, không một chút sơ hở. Đem tất cả mọi thứ, từ lúc bắt đầu cho tới khi có kết quả, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch, cũng như nghĩ tới tất cả phương án để ứng đối. Không có chút bắt bẻ nào. Trố mắt nghẹn họng, Cố Diệu Kỳ hung hãn uống một hớp trà, đột nhiên nói. Nếu như, ta nói nếu như, con thực sự cùng Tề Lăng Phong liên thủ. Nó đem 20% cổ phần cho con sẽ là cổ đông lớn nhất của Cố Thị chúng ta. Con sẽ làm gì? Nhìn qua có vẻ như không mấy đếm xỉa tới. Kiều Tịch Hoàn biết Cố Diệu Kỳ kiêng kỵ nhất chính là công ty lưu lạc ở trên tay người khác. Mà bây giờ bản thân ông ta nhận được sự uy hiếp lớn như vậy, dĩ nhiên hận không cho Kiều Tịch Hoàn thấy được thái độ của ông ta. Ba, từ trước kia rất sớm con có nói, con sẽ không có bất kỳ ý gì đối với Cố Thị. Nếu như con thực sự muốn hợp tác cùng Tề Lăng Phong, con cũng sẽ không ở nơi này đem mình bộc lộ ra. Tội gì phải làm mấy cái chuyện nêm nếm mất thì giờ này. Cũng không cần đối với ba giải thích nhiều như vậy. Cổ phần ở trên tay con, trước tiên không cần đền bù cho con, cũng sẽ chuyển nhượng cho ba. Kiều Tịch Hoàn chân thành nói. Ta đương nhiên là tin tưởng con, bằng không cũng không ở trong thời gian ngắn ngủi để cho con ngồi vào vị trí hôm nay. Cố Diệu Kỳ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy không dám dễ dàng tin tưởng Kiều Tịch Hoàn. Từ xưa đến nay, phàm là người có tin đồn đến vị trí thiên tử, mặc kệ người đó đối với triều đình có bao nhiêu công lao, mặc kệ người đó đã từng cùng cái triều đình này cùng chung sinh tử, là công thần cũng sẽ giống như Ngao Bái, vậy bị Khang Hy đâm chết. Đây chính là thực tế tàn nhẫn, đây chính là lòng người, ai cũng không biết ai đang suy nghĩ gì, cho nên không còn bằng diệt sạch tai họa ngầm. Thiếu đi một trợ thủ đắc lực, ít ra triều đình vẫn còn đó. Tính thế nào, làm sao tính? Kiều Tịch Hoàn biểu hiện bình tĩnh nói. Ba, trước đáp ứng với Phó Bắc Văn, trước khi chuyện thành công, con sẽ lập tức rời bỏ vị trí ở tập đoàn Phó Thị, cho đến hạng mục kết thúc. Phó Thị đem khoản tiền của công trình kia trả cho Cố Thị. Con sẽ suy nghĩ đến vấn đề từ chức, cho nên tạm thời sẽ không rời khỏi Cố Thị. Mà khoảng thời gian này, con cũng có thể đem công việc trong tay hoàn thành nốt. Vậy Hoàn Vũ bên kia, con cân nhắc định làm gì? Tề Lăng Phong bị con sa thải, ngay trước truyền thông, nói do con tiếp quản. Một người không thể đồng thời đảm nhiệm quản lý cấp cao của hai công ty. Con trước sẽ để Hoàn Vũ tìm một CEO điều hành. Kiều Tịch Hoàn nói, chờ đem mọi chuyện Cố Thị xử lý thỏa đáng sẽ qua đó. Dù sao cô bây giờ không để cho Hoàn Vũ có lợi nhuận được. Cô còn ép Tề Lăng Phong khạc ra càng nhiều cổ phần hơn. Như vậy là an bài tốt nhất. Cố Diệu Kỳ gật đầu. Cố Diệu Kỳ bây giờ dĩ nhiên là lòng cũng không thể để Kiều Tịch Hoàn lập tức rời khỏi Cố Thị. Như vậy, một khối mìn định giờ ở bên cạnh bản thân không thể không đề phòng. Nhưng bởi vì hợp tác với Phó Thị cũng không thể rời bỏ Kiều Tịch Hoàn, nên cũng chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống. Bất quá, ông ta vẫn có chút dục dịch. Đó là Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhận được tập đoàn Hoàn Vũ. Ông ta liền có một ý nghĩ tham lam. Ông ta lần nữa nhấp ngụm trà, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Mặc kệ tập đoàn Hoàn Vũ như thế nào, cũng là do con thông qua Cố Thị, cái sân này mới có được. Ta chẳng qua muốn đề nghị, dĩ nhiên làm gì đều là tùy con. Con có từng nghĩ sẽ bày tỏ chút gì với Cố Thị không? Nói qua, rõ có điều. Cố Diệu Kỳ muốn nói là Hoàn Vũ là do cô dựa vào Cố Thị mới lấy được. Coi như là ân huệ đi. Cô làm sao cũng cần phải cần ra chút gì báo đáp Cố Thị chứ. Kiều Tịch Hoàn cười châm chọc. Biểu tình vẫn ổn định mà trầm ổn. Đã sớm biết Cố Diệu Kỳ có lòng tham không đáy. Cô cũng không có cảm giác kinh ngạc gì. Thậm chí có chút xem thường. Cố Diệu Kỳ ở đây có chút quan trọng này. Không biết xấu hổ nói ra yêu cầu với cô. Số cổ phần 40% kia còn chưa trở lại trong túi ông ta, mà ông ta đã muốn có thêm càng nhiều. Cô cười một tiếng. Ba, trên tay con giờ cũng chỉ có nhiều hơn 2% cổ phần so với Tề Lăng Phong. Hơn nữa, vì để cho Tề Lăng Phong không thể xoay mình, tạm thời không có nghĩ qua để Hoàn Vũ có lợi nhuận gì. Thậm chí ở trong thời gian ngắn, còn muốn Hoàn Vũ nằm trong trạng thái hao tổn. Con biết, thế nên không có hành động gì. Trước mắt không có khả năng lực báo đáp ba. Sau này chờ Hoàn Vũ ổn định, con sẽ dựa theo tình hình thực tế, nhất định dành cho thù lao cùng báo ơn. Nói rất hợp lý, nhưng là chuyện sau này mới tính. Ai biết? Bây giờ Kiều Tịch Hoàn nói thù lao cùng báo ơn, không có cùng bất một tiêu chuẩn của người nào để cân nhắc. Chỉ nói là nhất định. Mà giọng như vậy chính là đang từ chối. Sắc mặt Cố Diệu Kỳ có chút khó chịu, lại bởi vì Kiều Tịch Hoàn khéo léo như vậy nên không thể phản bác được gì. Chẳng qua là lạnh lùng ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Không thể có được chỗ tốt đối với Cố Diệu Kỳ mà nói, chính là khiến ông ta toàn thân nói chuyện không thoải mái. Cô thậm chí còn đang suy nghĩ Cố Diệu Kỳ lại hận Tề Lăng Phong, có lẽ cũng chỉ vì chính là Cố Diệu Kỳ cảm thấy Tề Lăng Phong không chi ân báo đáp, dưỡng dục Tề Lăng Phong nhiều năm như vậy. Lúc Tề Lăng Phong lấy được tập đoàn Hoàn Vũ, khối thịt lớn như vậy, lại không có chủ động đưa cổ phần của Hoàn Vũ ra. Cái này khiến cho Cố Diệu Kỳ không chấp nhận nổi, cho nên mới đưa tới việc Cố Diệu Kỳ cùng Tề Lăng Phong oán hận chất chứa sâu nặng. Nếu như ba không còn chuyện gì, con ra ngoài trước. Trên tay con còn có rất nhiều chuyện phải làm, không quấy rầy ba. Kiều Tịch Hoàn cung kính nói. Cố Diệu Kỳ giờ phút này cũng biết, nói nhiều vô dụng. Ông ta chỉ hy vọng Kiều Tịch Hoàn không nên là Tề Lăng Phong thứ hai. Nếu như phải, hai trong mắt ông ta căng thẳng, cười nhạt không nói. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Cô trở lại phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, Min đã đi vào. Kiều Tổng, hôm nay trên kênh tin tức nói là thật sao? Chị bây giờ trở thành cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ. Tề Lăng Phong lợi hại như vậy cũng bị chị đuổi xuống đài sao? Min kinh ngạc dò hỏi, mặt đầy vẻ nhiều chuyện. Ừ, Kiều Tịch Hoàn tỏ ra thờ ơ. Oh my god, Kiều Tổng, chị thực sự là nữ thần trong lòng em. Không, đúng là nữ vương. Em chưa từng thấy qua người phụ nữ nào có thể ngạo mạn tới nỗi công thân còn phải phẫn giận. Chị bất động như vậy, bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Không đúng, đơn giản chính là chỗ khinh người, vô tình hình chung, loại tôn tép nhỏ như chúng em đây, thương tích đầy mình. Em không cách nào hình dung được kích động trong lòng em cùng sùng bái, không ngừng hướng về phía chị mà dâng trào. Nói tiếng người, Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Mời Kiều Tổng sau khi rời khỏi Cố Thị mang em đi theo với. Min lập tức cung kính nói. Em nguyện ý vì Kiều Tổng làm trâu làm ngựa không chối từ. Được, Kiều Tịch Hoàn đáp ứng một tiếng. Min giống như cảm thấy mình nghe nhầm, nháy mắt một cái nhìn cô, sảng khoái như vậy. Min cho là cô phải trải qua 3 lần chém giết chứ. Min cũng không cảm thấy năng lực mình mạnh bao nhiêu đi. Ra ngoài đi, Kiều Tịch Hoàn không giải thích, phân phó nói. Vâng, Min buồn bực đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua cảm thấy mình khá tốt. Lần nữa, tìm thư ký cũng phiền toái. Nếu Min tự nguyện xin đi, cô liền nhân tiện mang Min theo cũng được. Trong mắt hơi đổi, cô cầm điện thoại lên bấm. Vân Trạch. Dạ, Kiều Tổng. Bên kia vô cùng cung kính. Tôi sẽ còn ở Cố Thị thêm một thời gian. Bây giờ bổ nhiệm anh ở tập đoàn Hoàn Vũ, chức vụ CEO. Kiều Tịch Hoàn nói rõ. Tôi. Đường Vân Trạch có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có chút lo âu nói. Kiều Tổng, năng lực tôi biết rõ, tôi đảm đương không nổi trách nhiệm lớn như vậy. không để cho anh đảm đương hết, cũng không để cho anh đem Hoàn Vũ phát triển thật huy hoàng. Kia chính là hoàng đế bù nhìn, một hình thức mà thôi, tôi rất nhanh sẽ tự mình trở về quản lý, Kiều Tịch Hoàn nói. Ngoài ra, mượn thân phận CEO của anh điều tra giúp tôi một chuyện. Tề Lăng Phong thực sự phạm tội hay sao? Đúng, Kiều Tịch Hoàn thích cùng làm việc với người thông minh, cho nên nói tới cho đối phương, Đường Vân Trạch cũng tương đối thưởng thức. Mặc dù quả thật không có khả năng quản lý một xí nghiệp, cũng coi như là cấp dưới, cũng được là một cấp dưới hiếm có. Cô phân phó, Tề Lăng Phong năm đó tại sao có thể lấy được số cổ phần Hoàn Vũ của cả nhà Hoắc thị? Đây tuyệt đối là một chuyện kỳ lạ. Ở trong ấn tượng của tôi, Tề Lăng Phong không thể nào biết Hoắc thị không có khả năng khi còn sống mà viết di chúc. Nếu như chuyện xảy ra, liền đem cổ phần chuyển nhượng cho Tề Lăng Phong, cái này là không thể nào. Cho nên anh tìm một chút tài liệu liên quan đến cổ phần kia đi. Còn có di chúc luật sư chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Hoàn Vũ, có phải hay không là do Tề Lăng Phong bắt chước chữ ký, nên bên phía luật sư đã chuyển nhượng lại. Tôi sẽ khiến cho Tề Lăng Phong làm nhiều chuyện như vậy cần phải trả một cái giá. Được, Kiều Tổng, tôi lập tức đi tra ngay. Đường Vân Trạch vội vàng đáp ứng, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hỏi. Kiều Tổng, đi theo cô cũng một thời gian dài như vậy, tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao cô có định ý với Tề Lăng Phong. Hơn nữa luôn cảm thấy cô đối với bất cứ nhất cử nhất động nào của Hoàn Vũ cũng đều như việc kinh doanh cùng quản lý nội bộ đều rõ ràng. Cô là cùng Hoắc thị có quan hệ gì sao? Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, bỗng nhiên nói. Tôi là người của gia tộc Hoắc thị, bị vứt bỏ nhiều năm, là con gái riêng. Bây giờ con gái riêng trở về báo thù, đáp án này anh hài lòng chứ? Bên kia không nói được gì. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt một chút. Làm việc của anh cho thật tốt đi, có chút chuyện này không cần thần nghi quỷ nữa. Những thứ khác tôi không nói thêm gì nữa, chờ tin tức tốt của anh. Được. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Bây giờ mọi thứ đều đã nằm trong tay cô, thuận lợi phát triển. Cái chính là Đường Vân Trạch, bên kia cũng có chứng cứ. Chỉ cần có chứng cứ trong tay, đợi đem đưa Tề Lăng Phong vào ngục. Mà lúc đó dĩ nhiên, anh ta cũng sẽ tự đem cổ phần Hoàn Vũ phun ra hết. Tòa sẽ trả lại cổ phần này cho người thân thuộc của Hoắc thị. Lúc đó cô có thể lên một kế hoạch mua lại cổ phần kia. Hoàn Vũ lại thuộc về trên tay cô. Mặc dù trăm phương ngàn kế kéo dài một thời gian nữa, nhưng kết quả tốt là được. Cô vươn vai một cái, hơi mệt chút, nhưng vẫn ấn số điện thoại tiếp theo. Phó Tổng, chào anh. Chúc mừng cô, Kiều Tịch Hoàn. Đó là do Phó Tổng ủng hộ tôi. Tôi chỉ biết giúp đỡ người tôi cảm thấy có năng lực. Phó Bắc Văn tiếp. Thương nhân cũng coi trọng giá trị. Tôi tin cô không phải người vong ân phụ nghĩa. Nhất định là tích thủy tri ân, truyền thủy tương báo. Có nghĩa là nhận một giọt nước, ân nghĩa thì phải dùng cả con suối để báo đền. Kiều Tịch Hoàn thầm mắng cái tên đàn ông phúc hắc này. Cô giờ cũng hít mắt, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Phó Tổng anh minh, không biết Phó Tổng bây giờ có cần tôi vì anh ra sức. Bây giờ thì chưa có, Phó Bác Văn tiếp. Chờ ngày nào đó tôi có nhu cầu sẽ tìm cô. Nhất định toàn lực trợ giúp, Kiều Tịch Hoàn nói. Gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Là muốn mời anh ăn một bữa cơm, tỏ vẻ cảm ơn. Loại ân hệ nhỏ này cho tới bây giờ tôi cũng không lạ gì. Ăn cơm, chờ Cố Tử Thần trở lại, cùng nhau ăn bữa cơm là được. Cô đơn độc một mình đi cũng được, Phó Bắc Văn lãnh đạm nói. Cái đồ đàn ông tự cho là đúng, Kiều Tịch Hoàn thầm mắng. Vẫn cái giọng tốt đẹp nói. Đã như vậy tôi đây không bắt ép nữa. Quan trọng là không quấy rầy thời gian ân ái của anh cùng Phó Phu Nhân. Coi như hiểu chuyện. Bút đầu, cô đây cũng không phải là trẻ xanh. Cô dĩ nhiên hiểu chuyện. Phó Tổng, vậy tôi cúp máy. Cúp đi. Bên kia cũng đã cúp. Kiều Tịch Hoàn nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, sững sờ, đột nhiên hiểu ý cười một tiếng. Ban đầu, từ ngục giam đi ra gặp phải Phó Bác Văn, quả nhiên thật tốt. Bằng không, cô cũng không có một lòng chờ đợi hợp tác với Phó Bác Văn. Thời điểm cô đến Cố thị giơ chân nặng nhẹ, vỗ một cái đã thành đạt trong mong muốn. Cô nghĩ Thượng Đế vẫn là công bằng. Cô gặp phải chuyện như vậy thê thảm không ai bằng, rút cuộc vẫn cho cô một cách để cô quang minh chính đại mà lộ diện. Cô xoay xoay ghế, suy nghĩ một chút, từ trên ghế làm việc đứng lên, rời khỏi phòng làm việc. Min nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra, vội vàng đứng lên. Kiều Tổng muốn đi tới nơi nào sao? Tôi đi về, Kiều Tịch Hoàn nói. Min kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn đi vào thang máy. Nữ vương quả nhiên chính là uy vũ như vậy, ngay cả đi về nhà cũng có thể tiêu sái mà yêu nhã như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn con số trong thang máy, xuyên qua tới lui trong đám người ở đại sảnh Cố thị, trực tiếp ngồi vào xe Võ Đại. Đi đâu? Võ Đại hỏi. Về Cố gia biệt thự. Kiều Tịch Hoàn nói, nghỉ ngơi một chút, để bản thân buông lỏng một chút. Huống chi, cô muốn ở biệt thự Cố thị, vì còn một người đàn bà đang chờ chất vấn cô. Võ Đại gật đầu, xe vững vàng đi trên đường, một đường tới nơi. Kiều Tịch Hoàn đi vào, cả người nhìn qua có một chút cũng không giống như lấy được vinh dự lớn. Ngược lại, có một chút cảm giác chuyện này như thể đương nhiên. Võ Đại đôi lúc thực sự không biết cái gì mới có thể chân chính khiến cho Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thỏa mãn. Cô cầm điện thoại lên bấm. Lão Đại, Kiều Tịch Hoàn thực sự rất bình tĩnh. Được, tôi biết. Lúc nào anh trở lại? Sắp. À, bên kia cúp máy. Sau lần này thì thực sự phải toàn lực ứng phó. Võ Đại vẫn cho là bọn họ đã trốn tránh rồi, cũng không cùng sẽ có một ngày bị người của căn cứ tìm được. Như vậy sau khi tìm được, cô nghĩ bọn họ sẽ toàn lực phản kích, bởi vì không thể nào chạy trốn nữa. Cuối cùng vẫn không chạy trốn khỏi tầm mắt của căn cứ, lại không nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Cố Tử Thần. Thậm chí mất 8 năm để ẩn núp cũng chỉ là thực hiện kế hoạch thời gian của Cố Tử Thần mà thôi. Căn bản cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể hiểu, hay đơn thuần chỉ là trốn bận bịu mà thôi. Cố Tử Thần có thể nghĩ tới, có thể làm gì được. So với bọn họ cân nhắc càng sâu xa hơn, người đàn ông này không cách nào từ bỏ đi cái năng lực này được. Không thể không phục. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách biệt thự. Tề Tuệ Phân ở đó, cả người ngút giận, nhìn Kiều Tịch Hoàn trở lại không có bất cứ điều gì che giấu nào. Kiều Tịch Hoàn, cô rút cuộc muốn làm gì? Một hồi ở Cố gia diệu võ dương oai, long trời lở đất. Một hồi lại đi lại, hại sản nghiệp của Tề Lăng Phong. Cô rút cuộc có cái gì không hài lòng? Cô là muốn để tôi tự tay giết cô sao? Cô là ác ma, tiện nhân. Trong nhà, ngoại trừ người giúp việc, cũng không còn ai khác. Tề Tuệ Phân lúc này cũng không cần khống chế tâm tư gì, cũng không cần trưng cái bộ dạng phu nhân cao quý ra nữa. Cả người không khác gì phụ nữ đanh đá trên đường phố, mặt khó coi đến nỗi không cần nhắc. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc đi tới gần Tề Tuệ Phân, đứng cách bà ta không xa, từng câu thân thiết hỏi Tề Tuệ Phân. Bà chắc chắn là tập đoàn Hoàn Vũ đã sản nghiệp của Tề Lăng Phong. Nói ra những lời này, bà không thấy xấu hổ sao? Cô có ý gì? Tề Tuệ Phân bị bộ dạng Kiều Tịch Hoàn làm cho kinh sợ. Kiều Tịch Hoàn có năng lực mạnh đó, ở nhà cũng càng lúc càng phách lối. Đến bây giờ vẫn không cảm thấy Kiều Tịch Hoàn có ý định lớn như vậy. Giống như là có thù oán sâu nặng như vậy, muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy. Có ý gì? Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc nhìn, mắt dữ tợn, dạo qua một vòng. Mẹ, bà là dì ruột của Tề Lăng Phong. Trên cái thế giới này là người thân duy nhất của Tề Lăng Phong. Bà hẳn biết về Tề Lăng Phong có những thủ đoạn không thể không nhận ra chứ. Ví như không chừa thủ đoạn nào, lấy đi tập đoàn Hoàn Vũ. Cũng âm mưu hại chết một nhà Hoắc thị. Bà biết. Hoắc thị cả nhà gồm có thiên kim Hoắc thị, Hoắc Tiểu Khê, 28 tuổi. Lúc ấy là vị hôn phu của Tề Lăng Phong, yêu đến xương tủy. Tề Lăng Phong cứ thế âm mưu hạ thủ, một nhà ba người, thi thể chia năm xẻ bảy, thê thảm không nỡ nhìn. Mẹ thấy qua báo chí chứ, không biết bà trơ mắt nhìn người cháu ruột của bà dùng thủ đoạn này, bà có cảm nhận gì, vỗ tay tán thưởng hay là trong lòng cũng có chút không đành lòng. Tề Tuệ Phân có chút khó coi. Nói cho đúng là càng lúc càng khó nhìn, hay là trắng bệch, vô cùng nhợt nhạt. Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn sắc mặt Tề Tuệ Phân biến hóa, trong lòng mù mịt. Không nghĩ tới Tề Tuệ Phân cũng có biểu tình hoảng sợ, nghĩ đến biết chuyện cũng không ít. Cô nói, nếu như không nghĩ Tề Lăng Phong cũng nhận được kết quả như vậy, nói cho đúng, nếu như không nghĩ là bà cùng Tề Lăng Phong gặp được kết quả như vậy, thì nên an phận một chút, khuyên Tề Lăng Phong đừng có làm cái hành động gì quá khích, đối với anh ta không tốt đâu. Nói xong Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Tề Tuệ Phân giận đến phát run, nhìn Kiều Tịch Hoàn phách lối như vậy, cả người hỏng mất, kêu to. Tề Lăng Phong không tàn nhẫn như cô nói. Nói, nó cũng có nỗi khổ. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây. Một giây sau, nhàn nhạt nói. Nỗi khổ cũng không mượn cớ giết người. Đã giết người, vĩnh viễn đều là loại chuyện chỉ có người tán tận lương tâm mới làm được. Nếu như bà cho phép, chỉ có thể nói rõ bà cũng tán tận lương tâm. Sau khi nói xong, không muốn nhiều lời thêm, liền nhanh chóng lên lầu. Tề Tuệ Phân bị Kiều Tịch Hoàn châm chọc, hét chói tai. Suốt nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không bị ai châm chọc, chọc giận cho đến mức này. Phảng phất giống như sống sờ sờ cả đời lại bị người nuốt trong tích tắc, miễn cưỡng bị áp bức và lăng nhục vô cùng khó chịu. Bà ta cảm thấy cả người hỏng mất, thét chói tai, khiến người giúp việc thở mạnh một chút cũng không dám, trốn trong xó xỉnh, chỉ sợ dọa đến mình. Tề Tuệ Phân khống chế tâm tình, cố gắng khống chế tâm tình lại, run rẩy cầm lấy điện thoại, bấm số. Lăng Phong, con ở đâu? Kiều Tịch Hoàn kiêu ngạo tự đại không gì sánh nổi. Con phải nghĩ biện pháp đem người phụ nữ đó trừ khử đi. Cô ta chính là một đứa gieo họa cho con, gieo họa cho Cố gia, gieo họa cho mọi người chúng ta. Gì? Chuyện của con, hy vọng gì đừng nhúng tay nữa. Cho tới bây giờ, con đối với Cố gia mấy người không có chút hảo cảm. Con vẫn cho là ít nhất, con vẫn có thể kính trọng gì. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có gì đối với con ân cần hỏi han. Nhưng bây giờ, con đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc. Dì làm cái gì cũng nói đây là đền bù cho sự ích kỷ. Dì cảm thấy hành động để đền bù. Con cho tới bây giờ muốn nói rõ với dì. Dì cái gì cũng không đền bù được. Con hận dì giống như hận Cố gia vậy. Tương đối mà nói, Kiều Tịch Hoàn con không hận cô ấy. So ra, con càng muốn để cho mấy người các người nhận được nhiều quả báo hơn. Âm thanh bình tĩnh nói từng chữ, điện thoại liền cắt đứt. Tề Tuệ Phân một giây kia không nghĩ đứa cháu này lại nói một lời khiến cho bà ta sống không nổi. Bà ta đền bù nhiều năm như vậy, coi như là đền bù sự ích kỷ, đổi lấy một lời nói vô tình như vậy. Trước mắt bà ta, thấy đầu có chút choáng, một trận lại một trận đau đầu. Thân thể không chút chịu đựng, té ngang xuống đất, không nhúc nhích. Bên tai chỉ nghe thấy người giúp việc hốt hoảng cùng âm thanh thất thố. Phu nhân bà thế nào? Phu nhân nói chuyện đi. Nói chuyện đi. Phu nhân, bà đừng chừng hai mắt, không nói lời nào. Người đâu? Nhanh một chút gọi cấp cứu. 120, nhanh lên một chút. Đi gọi đại thiếu phu nhân xuống. Nhanh đi gọi cô ấy xuống. Trong nhà chỉ có cô ấy. Phu nhân, bà thế nào? Âm thanh hoảng sợ thi nhau vang lên. Trong nháy mắt, biệt thự Cố gia huyên náo không ngừng. Không biết qua bao lâu, xe cứu thương tới, sau đó chạy thẳng tới bệnh viện trung ương, phòng cấp cứu. Trên hành lang, Kiều Tịch Hoàn một mực đi theo xe cứu thương. Cố Diệu Kỳ, Cố Tử Tuấn, Cố Tử Nhan, Cổ Nguyên, Cố Tử Hinh. Sau đó đều lục đục chạy tới, còn có người giúp việc, yên lặng ngồi ở đó, không ai nói một câu. Thời gian cấp cứu có chút lâu. Tề Tuệ Phân lúc được đẩy ra cũng vừa mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm, trực tiếp được đẩy qua phòng phục hồi. Bác sĩ nói là não có máu bầm. Hẳn là do Tề Tuệ Phân đột nhiên bị chuyện gì đó kích thích quá mức, huyết áp đột nhiên lên cao, dẫn đến bị tai biến mạch máu não. Bây giờ huyết áp vẫn chưa giảm xuống, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Phải quan sát chặt chẽ một thời gian, có thể hay không vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Trái tim mọi người đều bị nhéo một cái. Chỉ có Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất lạnh nhạt. Là bản thân nói lời tổn thương Tề Tuệ Phân, khiến cho huyết áp bà ta đột nhiên tăng cao, dẫn đến tai biến mạch máu não nên té xỉu ở nhà. Cô trầm mặc, một mực yên tĩnh nhìn. Cố Diệu Kỳ lớn tuổi rồi nên để việc trông đêm trên người con cái. Bây giờ con trai Cố gia cũng chỉ có Cố Tử Tuấn, cho nên Cố Tử Tuấn ham chơi, lúc này cũng không dám rời đi. Nghe nói Cố Tử Hàn đang ở Thẩm Dương, còn Cố Tử Thần bây giờ vẫn chưa thể liên lạc được. Cổ Nguyên theo Cố Tử Nhan một mực chờ ở bệnh viện. Cố Tử Hình thì có lớp, cho nên về trường học trước. Chờ đợi ở trong phòng bệnh, toàn lỗi no, kéo dài suốt một ngày một đêm. Tề Tuệ Phân tỉnh lại, huyết áp cũng đột nhiên giảm xuống, giống như cả người bình tĩnh hơn. Nhưng di chứng để lại chính là hạ thân bị liệt, cũng không đứng lên nổi nữa, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn. Cái này không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Tề Tuệ Phân chính là đả kích. Nghe nói, người lớn tuổi bị tai biến mạch máu não có khả năng sẽ bị liệt tới 60%. Đó là điều hiển nhiên. Tề Tuệ Phân bị như thế, có thể ngay cả bản thân cũng không nghĩ tới có ngày bị kết quả như vậy. Bà ta đang chấp nhận sự thật bản thân bị liệt. Câu nói đầu tiên chính là mọi chuyện đều do Kiều Tịch Hoàn. Đều là do Kiều Tịch Hoàn cố ý nói vài câu khiến bà ta bị tăng huyết áp mới có thể bị tai biến mạch máu não, khiến cho hạ thân bị liệt. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Tề Tuệ Phân tìm vài người giúp việc tới làm chứng. Mấy người đó chứng thực chiều hôm đó đại thiếu phu nhân cùng phu nhân cãi nhau kịch liệt mà trước giờ chưa từng thấy qua. Sau đó phu nhân liền ngã xuống đất, không nhúc nhích. Có phải hay không, Kiều Tịch Hoàn? Cố Diệu Kỳ nói. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Cố Diệu Kỳ, không nói. Bốp! Cố Diệu Kỳ hung hăng quăng một cái tát tới. Dấu bàn tay đỏ tươi như thế in trên mặt Kiều Tịch Hoàn, hồng thấu. Lúc ấy tất cả mọi người đều ở đó. Cố Tử Hàn từ Thẩm Dương trở về. Cố Tử Tuấn cũng chưa từng rời khỏi phòng bệnh. Cổ Nguyên, Cố Tử Nhan cùng nhiều người giúp việc cũng ở đó. Cố Diệu Kỳ không nể mặt, thẳng tay tát lên mặt Kiều Tịch Hoàn, vang dội vô cùng. Một cái tát này, cô nhận, không phải cảm thấy mình sai, mà nghĩ sau đó còn có hậu quả này. Coi như căm ghét Tề Tuệ Phân cũng chưa từng nghĩ ra tay với bà ta. Cho nên cô không phản kháng, cứ như vậy nhận lấy sự tức giận của Cố gia đối với cô. Chờ Tử Thần trở lại, để cho nó quyết định có phải hay không cùng loại người đàn bà rắn độc như vậy ly dị. Cố Diệu Kỳ hung hăng bỏ lại câu nói. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn cười có chút châm chọc nói. Được, tôi chờ. Sau đó xoay người rời đi. Ở dưới mắt mọi người rời đi. Bình tĩnh như vậy, trầm ổn như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua gầy yếu như vậy, nhưng quá kiên cường khiến người khác lay động. Trong phòng bệnh, mọi người đều im lặng nhìn cô. Cổ Nguyên không nhìn được, nâng bước chân lên. Cố Tử Nhan nhẹ nhàng kéo anh lại. Lúc này, không nên lên tiếng nhất là Cổ Nguyên. Cho nên Cố Tử Nhan chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thấy được bóng người so với cô còn nhanh hơn. Cố Tử Tuấn. Người đàn ông này trong nhà cho tới bây giờ chưa bao giờ đặt nặng tâm tư gì, đột nhiên xông ra ngoài. Cố Tử Tuấn sải bước ra ngoài, có chút không kịp thở, đứng chắn trước mặt Kiều Tịch Hoàn, thở hổn hển nói. Chị cứ như vậy mà đi sao? Ai cũng biết đây là chuyện bất ngờ, chị cũng không biết gây gổ với mẹ sẽ biến thành như vậy. Chúng tôi cũng biết rất rõ, ở trong khoảng thời gian này, mẹ ở khắp nơi nhằm vào chị. Chị phản bác là chuyện đương nhiên. Chị như vậy mà đi, đến lúc anh cả trở lại rồi, chị làm sao khai báo với anh cả? Tính cách cha mẹ tôi biết rất rõ, bọn họ khẳng định sẽ buộc anh cả ly dị với chị. Vậy sao? Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt hỏi một câu. Là thật, chị cùng anh cả tình cảm không phải rất tốt sao? Mặc dù tôi có chút không hiểu, nhưng chị có nói qua là chị thích anh cả. Như vậy ly dị chị sẽ cam tâm sao? Không biết, có lẽ sẽ không cam lòng. Có điều với tôi mà nói, tôi cũng chịu đủ nhất cử nhất động, cũng như hành động nhà Cố gia mấy người rồi. Tôi mệt mỏi rồi. Cố Tử Thần sau khi trở lại muốn xử lý thế nào là chuyện của anh ấy. Đối với Cố Tử Thần, tôi không biết nói gì. Có điều so với những người đàn bà khác ở trong mắt anh ấy cũng chỉ là thứ lót dạ mà thôi. Cố Tử Thần nói qua với tôi, anh ấy không phải là một người si tình. Cho nên, tôi đối với anh ấy cũng không ôm hy vọng. Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy đi tiếp. Cố Tử Tuấn còn muốn nói điều gì? Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngắt lời. Được rồi, đừng có bận tâm tới tâm tư tôi. Đem tinh lực dồn vào công ty đi. Có lẽ Cố thị cũng chỉ có cậu mới có thể chống đỡ. Làm sao có thể? Cố Tử Tuấn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn. Anh ta làm sao có khả năng chống đỡ Cố thị? Đùa gì chứ? Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn đi càng lúc càng xa, luôn cảm thấy trong lòng có chút mơ hồ. Người phụ nữ này sao có thể kiên cường như vậy? Cố Tử Tuấn ở hành lang đứng một hồi, thấy lòng có chút khó chịu, không bỏ đi được. Rất lâu đã không bị như vậy. Giống như hồi nhỏ mặc kệ, gặp chuyện bao lớn thì cũng chỉ khổ sở ở trong lòng mấy giây. Sau đó trong lòng không ngừng an ủi, không có gì cả, không cần để ý. Nhưng giờ phút này rốt cuộc không nghe theo bộ não chỉ huy được. Trong đầu vẫn xuất hiện lên cái bạt tai mà Kiều Tịch Hoàn bị, cùng bóng lưng rừng rưng rời đi. Thật là muốn chết. Người phụ nữ này dựa vào cái gì có thể khiến cho anh ta ở nơi này nhớ nhung trong lòng. Bắt đầu không muốn thừa nhận tâm tình lúc này, đột nhiên trong mắt căng thẳng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong hẳn là đến xem mẹ. Anh ta nhìn chằm chằm vào bóng người càng gần. Nhìn Tề Lăng Phong, cho dù đột nhiên bị người khác chiếm lấy công ty, vẫn như cũ, khí thế hiên ngang. Anh ta thực sự không hiểu về việc thương trường. Nghe nói coi như đánh sức mặt cũng phải bình thường. Anh ta cảm thấy cuộc sống này thật dối trá. Tề Lăng Phong đi qua bên người anh ta, dừng chân một chút. Gì ở phòng bệnh nào? Trước mặt cái thứ ba. Cố Tử Tuấn chỉ. Quả nhiên là tới thăm bệnh. Tôi không phải tới thăm bệnh, Tề Lăng Phong nói, giống như nhìn thấu tâm tư Cố Tử Tuấn. Cố Tử Tuấn ngẩn ra. Tề Lăng Phong khẽ trách móc. Cùng nhau đi vào nhìn một chút thì biết. Bỏ lại câu nói, sải bước đi về phía trước. Cố Tử Tuấn cảm thấy trên thương trường toàn là một đám đại quái vật siêu cấp, phàm phu tục tử, cần cẩn thận. Bệnh viện Trung ương thành phố vẫn bao phủ một không khí không nói lên lời. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Diệu Kỳ tát cho một cái, Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Cố Tử Nhan một mực kéo tay Cổ Nguyên, sợ anh có bất kỳ hành động kỳ lạ nào. Tề Tuệ Phân ngồi trên giường, cả người vẫn mất bình tĩnh. Trúng gió là nỗi đau bi ai nhất của người lớn tuổi. Tề Tuệ Phân thích những cuộc sống của người có tiền. Sau này cũng không thể tùy tiện tới chỗ thẩm mỹ spa, tập yoga, thậm chí tham gia du lịch toàn nắng chiều của xã hội thượng lưu. Đây đối với Tề Tuệ Phân mà nói cũng đúng là một đả kích thật lớn. Bà ta cũng càng lúc càng khó chịu, luôn luôn duy trì mặt mũi cao quý mà yêu nhã cũng đã biến thành tiền tụy quá. Nước mắt cũng thế mà chảy dài. Người xem có phần chua xót, trong miệng luôn lẩm bẩm: đời trước có phải hay không là do tôi thiếu Kiều Tịch Hoàn, nên nếu không tại sao lại đem tôi ép đến mức này, để cho cô ta sống cùng tử thần cùng đứa bé. Để giúp sự nghiệp của cô ta mạnh hơn, tôi cũng giúp. Tôi rút cuộc ở đâu có lỗi với cô ta, cô ta lại khiến tôi như vậy. Trong phòng mọi người ai cũng không nói gì. Đến lúc này thực sự nói nhiều cũng vô ích. Mọi người đều mang sắc mặt không tốt lắm, mỗi người đều ở một góc lặng lẽ nghe Tề Tuệ Phân than phiền Kiều Tịch Hoàn. Tử thần còn chưa có liên lạc gì sao? Tề Tuệ Phân làm nhảm một hồi, đột nhiên hỏi. Di động anh cả vẫn chưa gọi được, trễ tí nữa còn gọi lại, Cố Tử Nhan vội vàng nói. Thật kỳ quái, mặc dù rất ít khi gọi cho anh cả, nhưng mặc kệ đi du lịch thế giới nào thì cũng nên thường xuyên giữ liên lạc mới đúng. Chờ Cố Tử Thần trở lại, chuyện này làm sao cũng phải kêu nó cho một lời giải thích. Người đàn bà như vậy có thật nên suy tính một chút, có phải hay không làm dâu Cố ra được. Tề Tuệ Phân hung hãn nói, trong đầu nghĩ thế nào cũng nghĩ Cố Tử Thần tuyệt đối sẽ không bênh vực Kiều Tịch Hoàn thêm. Bà ta liều mạng cũng phải đem Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ kia đuổi ra ngoài. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên mọi người nhìn mặt bà ta có chút khác thường, lập tức khôi phục lại bộ dạng không mấy tốt, thấp giọng lẩm bẩm: đời trước rốt cuộc tôi tạo nghiệp cái gì chứ, gặp phải chuyện như vậy. Không phải đời trước bà tạo nghiệp, đời này bà mới tạo nghiệp. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nam có chút châm chọc, đi đôi với âm thanh là cửa phòng bệnh được đẩy ra. Tề Lăng Phong đi giày da xuất hiện ở cửa, theo sau là Cố Tử Tuấn. Giống như nghe được lời Tề Lăng Phong nói, chân mày không tự chủ được cau lại. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Tề Lăng Phong, nhìn mặt anh ta không cảm giác, chuẩn bị nói gì đó nhưng cũng không lộ vẻ gì, miệng còn cong lên độ cong lạnh lùng, cứ như vậy cao ngất đi tới, đứng ở trong phòng bệnh sang trọng như vậy. Bên trong phòng bệnh yên tĩnh một giây, hai giây, ba giây. Tề Lăng Phong, con đang nói gì? Con là tới thăm gì sao? Tề Tuệ Phân đổi thành mặt rối trá, trong lòng có chút mơ hồ bất an, nhìn đứa cháu này xuất hiện trong phòng bệnh. Là tới nhìn bà, không phải tới thăm bệnh. Tề Lăng Phong giọng mỏng, lạnh lùng nói. Lăng Phong, con thế nào? Không phải vì bị Kiều Tịch Hoàn, người đàn bà kia đoạt đi công ty mà không cam lòng. Con yên tâm đi, dì sẽ dạy dỗ con đàn bà Kiều Tịch Hoàn kia thật tốt. Cô ta sẽ không có kết quả tốt. Tề Tuệ Phân vội vàng nói. À, Tề Lăng Phong cười châm chọc nói. Bà có tư cách gì dạy dỗ cô ấy? Định giáo huấn sao? Đánh cô ấy, mắng cô ấy hay làm nhục cô ấy? Lăng Phong, con sao vậy? Con có phải hay không bị đả kích quá độ? Tề Tuệ Phân vẫn luôn nóng nảy như vậy, giả làm người tốt. Tử Hàn, con nhìn em họ con có vẻ thân thể nó khó chịu, con mang em họ con đi qua chỗ bác sĩ một chút. Cố Tử Hàn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Ở Cố gia, Tề Lăng Phong cũng chỉ có thể dựa vào Tề Tuệ Phân, lúc này lại không tiếc lời như vậy. Anh ta trầm mặc chuẩn bị lôi Tề Lăng Phong đi. Đừng đụng vào tôi, anh họ. Nói xong tôi sẽ tự mình rời đi. Tề Lăng Phong nhấc tay một cái, đánh ngược Cố Tử Hàn, quay đầu nhìn Cố Diệu Kỳ mà nói. Tôi không gọi ông là dượng, bởi vì ông không xứng. Về phần tại sao không xứng, tôi nghĩ so với bất kỳ ai ông thừa hiểu. Tôi bây giờ nói với ông một chuyện, tôi biết ở trong lòng của ông cũng sẽ không thay đổi được gì. Có điều chân tướng dù sao cũng phải nói ra mới được. Cố Diệu Kỳ căng thẳng, nghiêm túc nhìn Tề Lăng Phong, bộ dạng căn bản, không muốn cùng anh ta nói nhiều một chữ. Tề Lăng Phong từ nhỏ cũng có thói quen như Cố Diệu Kỳ, ngay cả trong mắt cũng không chút run một chút nào. Tôi vừa mới đi tới biệt thự Cố gia tìm gì, nghe nói gì bị tai biến mạch máu não, đã vào viện. Tôi liền hỏi một chút tình hình, người giúp việc nói dì hôm qua cùng Kiều Tịch Hoàn kịch liệt tranh cãi, khiến dì bị huyết áp cao, dẫn đến tai biến. Nhưng tôi nhớ không nhầm, ngày hôm qua, dì cùng Kiều Tịch Hoàn cãi nhau, sau đó còn gọi điện thoại cho tôi. Tại sao lại có thể cãi nhau với Kiều Tịch Hoàn, sau đó đã nằm trên mặt đất? Hừm, dì nói một chút xem nào. Tề Lăng Phong đột nhiên quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân ngẩn ra. Thời điểm dì gọi cho con đã cảm thấy choáng váng hoa mắt. Sau đó tôi còn hỏi người giúp việc. Tôi hỏi họ có đúng là dì cùng Kiều Tịch Hoàn cãi nhau xong liền ngã dưới đất không? Người giúp việc ấp a ấp úng nói cho tôi biết. Họ nói gì? Con nhận một cú điện thoại. Bên trong điện thoại không biết nói gì, sắc mặt dì càng lúc càng khó chịu, sau đó đột nhiên té xuống đất, không nói được câu nào. Khi đó Kiều Tịch Hoàn căn bản không có ở phòng khách. Tề Lăng Phong trực tiếp cắt lời Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân hung hăng nhìn Tề Lăng Phong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tôi bây giờ sẽ nói cho mấy người, cú điện thoại kia chính là dì gọi điện thoại cho tôi. Mà tôi ở trong điện thoại nói hận dì, khiến bà ta bị kích thích. Đến cuối cùng còn không để cho bà ta tức giận mà cúp máy. Tôi muốn nói như vậy thôi. Mọi người hẳn biết gì bị tai biến rốt cuộc là do ai. Tề Lăng Phong nói, ánh mắt lạnh nhìn người trong phòng bệnh. Như vậy nhiều người ở đây lại đi vu oan khi dễ một người đàn bà. Đây chính là việc làm Cố gia mấy người gọi là gia tộc văn minh đối xử với người khác sao? Tề Lăng Phong, cậu nói như vậy đều là nói dùm Kiều Tịch Hoàn. Cậu rốt cuộc có ý gì? Kiều Tịch Hoàn mới đoạt đi công ty của cậu, cậu không ghi hận, ngược lại còn nói chuyện giúp cô ta. Cậu rút cuộc là muốn ba hoa gì? Đừng nói cậu cấu kết với Kiều Tịch Hoàn trong tối, muốn gây bất lợi với Cố gia chúng tôi. Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đối với loại người bại tướng dưới tay tôi, cho tới bây giờ tôi đều khinh thường, không muốn nói nhiều. Đừng nói là giải thích, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy mấy người thật đần độn. Tôi không biết Kiều Tịch Hoàn căn bản có bao nhiêu thông minh cùng bản lĩnh. Tôi chỉ có thể nói rõ cho mấy người, nói cho tất cả người Cố gia. Kiều Tịch Hoàn muốn xí nghiệp Cố gia mấy người thì chỉ cần ngoắc một ngón tay là có thể làm được. Mấy người ở đây buộc tội cô ấy, quay đầu kết quả sẽ thế nào? Cố Diệu Kỳ, tôi nghĩ ông là người hiểu rõ nhất. Nói xong không nhiều lời nữa, Tề Lăng Phong xoay người rời đi. Giống như một cơn gió, quạt một hồi, trong nháy mắt lại trở về tình trạng vốn có. Phòng bệnh yên tĩnh, Tề Tuệ Phân nhìn sắc mặt Cố Diệu Kỳ khó coi, trong lòng có chút lo lắng, bất an. Bà ta dò xét, mở miệng nói. Lúc tôi cùng Kiều Tịch Hoàn gây gổ, tôi thực sự giận đến điên mới gọi cho Tề Lăng Phong, hỏi nó tại sao lại để cho Kiều Tịch Hoàn chiếm tiện nghi. Mọi thứ đều do Kiều Tịch Hoàn mang tới, người đầu têu chính là cô ta, không phải bất kỳ ai. Lăng Phong cũng chỉ là... Đủ rồi. Sắc mặt Cố Diệu Kỳ trầm xuống, giọng thay đổi. Cũng đến nước này, rơi vào tình trạng này, bà còn không muốn tích đức hay sao? Kiều Tịch Hoàn là dạng người gì? Tôi so với bà rõ ràng hơn. Bà là hạng người gì tôi cũng sớm biết. Bà không phải cố ý bới móc làm khó Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mà điên, rồi cũng sẽ giống như chó điên cắn bà vậy. Bản thân nhận được kết quả như vậy là do bà. Tề Tuệ Phân lần đầu tiên bị Cố Diệu Kỳ mắng ngay trước mặt con cái như vậy. Sống đến độ tuổi như vậy, cho tới bây giờ chưa từng bị sỉ nhục như thế. Bình thường, Cố Diệu Kỳ hung hăng, nhưng đối với bà ta, ít ra vẫn còn tốt. Mặc kệ thế nào, nhiều năm như vậy, hai người cho tới giờ cũng không gây gổ đến độ nghiêm trọng gì. Cố Diệu Kỳ quản lý công ty, bà ta quản lý trong nhà, đến 60 năm, nhưng chịu đựng như bây giờ thì không chịu nổi. Tề Tuệ Phân giống như điên khóc lớn. Cố Diệu Kỳ, vậy ông cảm thấy tôi là chó sao? Tôi sẽ cắn người. Bà khẳng định là chó cắn người. Cố Diệu Kỳ nói xong, quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, con cùng ta đi ra ngoài. Cố Tử Hàn nhìn Tề Tuệ Phân, buồn bực đến ngút trời. Nhìn Cố Diệu Kỳ mặt lạnh lùng, do dự một chút, liền đi theo chân Cố Diệu Kỳ ra ngoài. Bây giờ chỉ còn Cố Tử Nhan, vội vàng an ủi Tề Tuệ Phân. Cổ Nguyên vội vàng gọi bác sĩ tới, cưỡng ép một lượng lớn thuốc an thần mới khiến Tề Tuệ Phân yên tĩnh lại, tránh thêm lần nữa phát sinh tai biến mạch máu não. Cố Diệu Kỳ cùng Cố Tử Hàn ngồi vào xe nhỏ. Xe chạy trên đường vun vút. Ba có chuyện gì xin cứ việc căn dặn. Cố Tử Hàn cung kính nói. Bây giờ trên tay ta có 40% cổ phần bị đem đi thế chấp. Hai ngày qua ta tìm khắp nơi tìm vốn lưu động, vốn vay tiền để chuộc về 40% cổ phần kia. Mà 40% rơi vào tay Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Lăng Phong rồi. Ta không tin Kiều Tịch Hoàn, không tin cô ta sẽ chủ động đưa cổ phần trả lại cho ta. Con cũng biết Kiều Tịch Hoàn bây giờ phách lối thế nào, cho nên ba lần này hoàn toàn dựa vào con. Cố Diệu Kỳ nói vào trọng tâm. Để cho con đi thẩm dương cũng chính là đợi ngày này. Con thực sự có thể vì Cố thị mà cống hiến. Sau này xí nghiệp Cố gia cũng sẽ nằm trong tay con mà thôi. Cố Tử Hàn nhìn Cố Diệu Kỳ. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên thấy trong mắt Cố Diệu Kỳ có tín nhiệm. Cố Tử Hàn trầm mặc 2 phút, mọi thứ đều nghe ba sắp xếp. Được, Cố Diệu Kỳ nặng nề thở dài. Trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn bạo cùng giảo hoạt, chỉ là trong chớp mắt đã biến mất. Kiều Tịch Hoàn từ bệnh viện trực tiếp về biệt thự Cố ra. Cô ở dưới mắt người giúp việc trở lại phòng mình. Tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ rời đi sao? Cô chính là không rời đi. Hơn nữa, Cố ra lúc này vẫn không thể thiếu được cô. Cho tới bây giờ đều tự phụ như vậy. Cô nằm ở trên giường, cố gắng để bình tĩnh hơn. Rất lâu rồi cô đều cảm thấy, thật ra thì có lẽ hét lên, đau đớn cũng không có tác dụng gì. So với việc Cố Diệu Kỳ đề phòng cô, so với việc Tề Tuệ Phân đối với cô ghét cay ghét đắng, cũng chẳng coi là gì cả. Cô nhắm mắt lại, tĩnh dưỡng. Vang lên bên tai tiếng điện thoại. Cô nhìn điện thoại, bắt máy. Bối Địch. Hoàn Hoàn, cô thực sự đoạt đi tập đoàn Hoàn Vũ. Bên kia có chút không tin nói. Ừ, cô làm sao lợi hại như vậy? Diêu Bối Địch kêu lên. Mọi người đều biết, rồi cô lại không? Tin tức cũng đã ra 2 ngày. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Chính là đột nhiên xúc động, một chút mà thôi. Cái đó, Tề Long Phong bây giờ như thế nào? Diêu Bối Địch thấp giọng hỏi. Gieo họa sống ngàn năm. Anh ta tới tìm tôi. Diêu Bối Địch nói. Diêu Bối Địch, tôi nói cho cô. Cô nha, cách xa anh ta ít nhất 10 trượng đi. Không đúng, cô tuyệt đối không thể gặp mặt anh ta. Không thể, người đàn ông kia có độc. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kích động vô cùng, cả người lập tức bật dậy. Hoàn Hoàn, cô đừng lo lắng. Hôm qua tôi gặp mặt Tề Lăng Phong, đi uống cà phê thôi. Tôi bây giờ vẫn ổn, không mất khối da cũng không thiếu miếng thịt nào. Diêu Bích bình tĩnh nói. Anh ta tìm cô làm cái gì? Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Tề Lăng Phong tốt nhất là anh đừng có mặt đối với người của tôi ra tay. Lần trước đã vậy là đủ rồi. Lần này tôi thực sự sẽ ra tay giết anh. Không có gì, nói vài lời bình thường. Lúc đó tôi cảm thấy giống như cô vẫn còn ở đó nói chuyện yêu đương với Tề Lăng Phong vậy. Có chút xấu hổ, lại lịch sự dịu dàng. Không giống như bây giờ, thỉnh thoảng ở trên tin tức, thấy nhưng không có chút linh hồn nào. Anh ta nói rất nhiều chuyện trước kia của cô. Mỗi lần nói tới cô, nhìn đều thấy vẻ hạnh phúc trong đó. Cái này tôi không có gạt cô. Thật ra thì Hoàn Hoàn, tôi luôn thấy cô có phải hay không có hiểu lầm gì đó với Tề Lăng Phong. Sẽ không có hiểu lầm. Không thể nào có hiểu lầm. Tề Lăng Phong làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích của anh ta. Mặc dù không biết anh ta tới tìm cô là vì cái gì, nhưng tôi chính là hiểu rõ. Anh ta không làm chuyện gì vô vị đâu. Càng không biết tìm cô nói chuyện đã qua. Diêu Bối Địch, cô thông minh lên cho tôi một chút. Chớ luôn bị đàn ông che mắt. Còn nữa, sau này Tề Lăng Phong nếu có gọi điện thoại cho cô cũng cảm phiền, chết cũng không được ra ngoài biết không. Cảm phiền cô đừng để cho người khác nhặt xác. Nói xong Kiều Tịch Hoàn liền dập máy. Diêu Bích nhìn màn hình điện thoại. Cô thực sự không còn lời gì để nói. Nhưng cô nhấp môi. Hoàn Hoàn ghét bỏ Tề Lăng Phong như vậy. Chỉ là Tề Lăng Phong nhìn qua thực sự không xấu xa, giống như trong miệng Hoàn Hoàn nói vậy. Là cô thực sự quá ngu ngốc, dẫn đến trước mắt chỉ thấy toàn là giả hay sao? Cô chu môi. Hoàn Hoàn nói không cần để ý, liền không cần lo. Dù sao từ nhỏ tới lớn cũng đã thành thói quen rồi. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, lửa giận bốc 3 trượng. Tề Lăng Phong lại muốn chơi cái gì nữa? Lại chuẩn bị chơi cái gì đây? Được nha, dù sao cũng đã tới mức độ này. Cô thực sự phải nhìn một chút. Tề Lăng Phong muốn chơi cái gì, cô tuyệt đối sẽ theo tới cùng. Đến lúc đó, sẽ biết rút cuộc ai sẽ chết trên tay ai. Thời điểm không thể quang minh chính đại nữa, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại, thậm chí không khống chế sự tức giận nghe máy. Tề Lăng Phong, anh rút cuộc có muốn như thế nào đây? Giọng có chút giận dữ. Chuyện gì đã xảy ra mà giận dữ như vậy? Anh cho tôi đấy. Đi ra gặp mặt đi. Thế nào? Không ra. Kiều Tịch Hoàn, tôi vừa mới đi bệnh viện nhìn gì tôi? Bên kia đột nhiên mở miệng nói. Bớt ở trước mặt tôi phô trương tình thâm của anh đi. Tôi giúp cô giải thích. Người khiến Tề Tuệ Phân tăng huyết áp không phải cô mà là tôi. Tề Lăng Phong từng chữ nói. Kiều Tịch Hoàn nheo mày. Lỗ tai cô không phải nghe rõ hay sao? Ngày đó, xế chiều sau khi cô cùng Tề Tuệ Phân ồn ào, Tề Tuệ Phân có gọi điện thoại cho tôi. Là tôi ở trong điện thoại khiến bà ta giận đến tăng huyết áp, té xỉu, giận tới tai biến. Tề Lăng Phong giải thích. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hồi lâu. Anh nói cho tôi cái này để làm gì? Anh sẽ cho tôi là sẽ ngây thơ đối với anh, bày tỏ lòng cảm ơn. Nói thật, Tề Lăng Phong, anh nói bất kỳ câu nào, tôi cũng cảm thấy đều là ký hiệu mang theo âm mưu. Có thể được cô đánh giá cao như vậy, tôi rất vinh hạnh. Tôi không rảnh cùng anh đùa bỡn miệng lưỡi. Kiều Tịch Hoàn, cô cần gì phải vội vã trả treo trong điện thoại với tôi? Tề Lăng Phong giống như không hiểu hành động của Kiều Tịch Hoàn, cười nói. Nghe Diệp Vũ nói, cô đối với chuyện của tôi rất lấy hứng thú. Từng nhờ Diệp gia, bọn họ điều tra thân thế tôi. Mà lúc Diệp Vũ đi, đem những thứ tôi cũng không biết, nói hết cho tôi nghe. Muốn biết sao? Trước kia muốn biết, bây giờ không muốn biết. Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng nói. Có lúc thích đi quấn quýt nên mới đi tìm một số chuyện không biết. Nhưng khi mọi thứ đã lắng xuống, đối với mọi thứ kia, liền không quan trọng nữa. Mà sở dĩ tôi muốn hiểu biết về anh không phải vì tôi có hứng thú, mà là bởi vì tôi muốn tìm được xương sườn mềm của anh. Sau đó một đao chí mạng. Bây giờ anh cảm thấy tôi còn cần sao? Quả thật không cần. Tề Lăng Phong châm chọc cười một tiếng, sau đó im lặng thật lâu. Thật lâu sau, Kiều Tịch Hoàn đã không nhịn được, đến nỗi nắm chặt chuẩn bị cúp điện thoại. Tề Lăng Phong mở miệng nói. Đối với chuyện của tôi, không có hứng thú. Đối với chuyện của Hắc Tiểu Khê, có cảm thấy hứng thú không? Cảm thấy hứng thú tại sao tôi phải ra tay ngoan độc như vậy với Hoắc thị gia tộc sao? Tề Lăng Phong, anh rốt cuộc thừa nhận anh giết người Hoắc gia. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nóng nảy vô cùng. Đối với cô, tôi cho tới bây giờ chưa từng giấu giếm qua. Tôi chở cô tới mộ Hoắc Tiểu Khê. Cô không cần sợ hãi, bên người cô không phải còn có một vệ sĩ hay sao? Thấy thế nào, tôi cũng không đánh bại nổi cô ấy. Tề Lăng Phong hài hước nói, sau đó cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại di động, cả người có loại cảm giác khó chịu đến long trời lở đất, hận không thể lập tức đi giết người ngay. Tề Lăng Phong, Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Trên cái thế giới này, đoán chừng không có người đàn ông nào khiến cho cô hận đến nỗi không có chỗ phát tiết như thế này. Cô từ trên giường đứng lên, một bên xuống lầu, một bên gọi cho Võ Đại. Ở cửa đợi 2 phút, Võ Đại đã xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong, đi nghĩa trang. Làm gì? Võ Đại nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn không nói thêm câu nào. Võ Đại nhún vai, cũng không hỏi nhiều. Hôm nay Kiều Tịch Hoàn có lúc thì ôn hòa, nhưng cũng có lúc không giống. Võ Đại khóa chân mày, trong đầu còn từ nào để hình dung. Chỉ thấy Kiều Tịch Hoàn chính là một quyển sách khó đoán. Xe đến nơi, lần trước sau khi xảy ra tai nạn, Võ Đại có chút không yên lòng để Kiều Tịch Hoàn một mình đi vào trong. Kiều Tịch Hoàn nhưng lại ngăn cản Võ Đại đi theo. Có một số việc cô không hy vọng người thứ hai biết được. Đặc biệt là đột nhiên cô không hiểu rõ Cố Tử Thần là bạn hay là thù. Võ Đại cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào bên trong. Cô cũng không dám thở ơ, trong mắt vẫn nhìn về tứ phía. Nhìn trước mặt là một bia mộ có người đàn ông đang ngồi chồm hổm ở đó. Người đàn ông kia nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, giống như là ngẩng đầu một cái. Hai người cứ thế duy trì độ cao như vậy, giống như cũng đang bắt đầu nói chuyện. Kiều Tịch Hoàn gặp rất nhiều chuyện, bởi vì cô là thương nhân, mà thương nhân quen thuộc nhất chính là đàm phán, nói điều kiện, nói giá, nói lời, nói nhân tài, nói kế hoạch, nói tương lai. Võ Đại khẽ mỉm cười, luôn cảm thấy dựa hết vào cái miệng để sống thật không tệ. Hoắc Tiểu Khê trong tấm hình cười thật ngọt ngào, đầu tiên nhìn sẽ cảm thấy thuần khiết, nhìn lần thứ hai sẽ có cảm giác ngu si. Cô có phải hay không trước kia cũng chính là sử dụng nụ cười ngu ngốc kia để đối mặt với người đàn ông này. Cô có chút châm chọc cười một tiếng, cười ngồi xổm người xuống. Nhìn Tề Lăng Phong để dưới đất kia một bó hồng to màu trắng, hoa hồng tiêu điểm ở đầu thu cuối hạ, đột nhiên trở nên xinh đẹp. Cô quả nhiên vẫn đối với Hoắc Tiểu Khê có hứng thú. Tề Lăng Phong nói, Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng. Anh không biết sao? Thực sự là tò mò. Cô cùng Hoắc Tiểu Khê có quan hệ thế nào? Đừng nói cô là con gái riêng bị vứt bỏ nhiều năm của Hoắc gia, bây giờ trở về báo thù. Kiều Tịch Hoàn từ khi ra đời cho tới bây giờ, tất cả ghi chép tôi đều có. Tôi thậm chí có cả báo cáo về mẹ cô, người phụ nữ bình thường. Tề Lăng Phong, chuyện giữ túng ta không thể đơn thuần một chút sao? Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh ta. Đơn thuần? Cô không muốn nói. Tất cả những gì tôi nói đều là ký hiệu của sự âm mưu sao? Làm sao mà đơn thuần được? Tề Lăng Phong buồn cười hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong như vậy, sắc mặt thật không mấy tốt. Tề Lăng Phong giống như giữ lại một chút biểu cảm. Anh ta chuyển mắt, Nhìn bên dưới phía mộ có vệ sĩ đang quan sát xung quanh bọn họ. Không, đó là vệ sĩ nữ Võ Đại. Khóe miệng cong lên một cái. Có hứng thú hay không, đi theo tôi nhìn bia mộ người khác một chút. Anh định đùa giỡn cái gì? Kiều Tịch Hoàn căng thẳng. Muốn biết chuyện Hoắc Tiểu Khê, trước tiên bắt đầu từ người kia. Tề Lăng Phong cố ý phô trương sự mơ hồ. Kiều Tịch Hoàn mặt lạnh, vẫn theo chân Tề Lăng Phong đi tới khu mộ kia. Nghĩa trang này không phải chỉ trơ trụi có một ngôi mộ. Nơi này mỗi một thước vuông diện tích so với giá một căn nhà cao gấp 5 lần. Người bình thường chết cũng chết không nổi. Cho nên chỗ này trừ bia mộ còn có rất nhiều rừng cây, không khác gì một biệt thự nhỏ, hay là gọi là biệt thự đỉnh núi sang trọng. Kiều Tịch Hoàn một mực đi theo bước chân Tề Lăng Phong, xoay người. Kiều Tịch Hoàn đang muốn mắng, đột nhiên bị một chiếc khăn tay bụp miệng. Trong nháy mắt không còn ý thức. Mà một giây không có ý thức kia, trong lòng cô chỉ có một lời: mẹ kiếp Tề Lăng Phong, anh quả nhiên tất cả đều mang theo âm mưu. Võ Đại vẫn nhìn Tề Lăng Phong cùng Kiều Tịch Hoàn đi lại trong nghĩa trang, thậm chí còn thấy bước chân đi qua mộ Lộ Viễn. Sắc mặt cô có chút nhúc nhích, trong lòng có chút hoảng hốt. Chớp mắt lần nữa, đột nhiên không thấy Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Lăng Phong. Cô ngẩn cả người ra. Khi đó cũng không quá hốt hoảng, dẫu sao vừa rồi hai người qua lại ở dưới cây một đại thụ. Một hồi nữa lại xuất hiện. Cô trầm mặc đợi 2 phút. Nhiều năm huấn luyện, tính cảnh giác lẫn xúc giác đã thấy chuyện không bình thường. Không nói hai lời trực tiếp xông đến chỗ bia mộ, tìm khắp nơi. Hai người đột nhiên giống như vô căn cứ mà biến mất vậy. Nghĩa trang không một bóng người. Võ Đại đi tới chỗ quản lý làm việc, không ai nhìn thấy một nam một nữ rời đi. Võ Đại không ngừng gọi điện cho Kiều Tịch Hoàn, điện thoại chuyển đến chế độ tắt máy, đột nhiên liền biến mất. Giờ này Võ Đại tin chắc Kiều Tịch Hoàn bị Tề Lăng Phong bắt cóc. Cô cố gắng không chế nỗi sợ, gọi điện cho Cố Tử Thần. Cố Tử Thần có một điện thoại tư nhân, lúc rời đi chỉ để lại cho Võ Đại, cho nên Võ Đại có thể tùy thời mà kết nối. Cô nói, Kiều Tịch Hoàn bị Tề Lăng Phong trói đi. Lúc nào? Đại khái 2 giờ. Bên kia chợt cúp điện thoại. Võ Đại trầm mặc, cứ thế cầm điện thoại, không nghĩ tới bản thân cũng mắc sai lầm lớn như vậy. Mọi chuyện đều là do cô sơ sót. Tốt. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đầu thật đau, dãy dụa thân thể muốn đứng lên. Toàn thân còn rất đau, mềm nhũn. Hận không muốn được cùng nằm trên giường kia hòa vào làm một. Chẳng qua là giường tại sao lại cứng như vậy? Cô nhớ cái giường của Cố Tử Thần kia khiến cho cô hận cả đời không thể dính ở trên đó được. Cô cố gắng lật thân thể, trong đầu nghĩ có phải là bản thân đang nằm mơ hay không. Đột nhiên ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô, có chút khó chịu, càng thêm khó chịu. Cô vừa rồi hơi hé mắt, chút theo phản xạ, liền nhắm mắt lại. Cả người co lại thành một đống, nhìn qua thon thon, nhỏ nhỏ, yếu đuối. Xem ra cần tăng lượng thuốc nặng hơn một chút. Một âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, không nóng không lạnh. Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra, lần này cũng không biết nên phản ứng thế nào để thân thể thích nghi với hoàn cảnh. Cô hung hãn nhìn Tề Lăng Phong, nhìn mặt anh ta vẫn bình tĩnh, liếc mắt nhìn xung quanh là một phòng ngủ cũ nát. Cô ngủ ở trên một tấm ván ghép lại thành, nhưng bất ngờ chỉ là không nghĩ tới sẽ bẩn như trong tưởng tượng. Nhìn qua không giống như căn phòng bỏ hoang. Xem ra đã tỉnh rồi, Tề Lăng Phong nói, tự nhiên ngồi ở trên giường Kiều Tịch Hoàn đang nằm. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên lui về phía sau, tránh được một khoảng cách. Tề Lăng Phong giống như không thèm để ý, nhún vai cười một tiếng. Đói không? Anh cảm thấy lúc này so với đói, tôi càng muốn biết anh đem tôi đến cái địa phương rách dưới này để làm gì. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, âm thanh hơi lớn, nhưng hiển nhiên thời khắc này thân thể có chút yếu ớt. Vừa mới nói xong, cả người giống như là mệt lả ra vậy, sắc mặt khó coi, thân thể không ngừng ho khan, vô cùng khó chịu. Cho nên tôi mới kêu cô ăn cơm trước, cơm nước xong từ từ nói cho cô. Tề Lăng Phong tỏ ra thờ ơ, cũng không giúp cô vỗ vỗ lưng. Anh ta chỉ nói, cô ăn cơm xong tự mình đi ra, không nên nghĩ đến việc chạy trốn. Bên ngoài tôi nuôi một con chó sói lớn, con chó kia chỉ biết tôi. Nếu như cô không muốn bị gặm xương thì đừng có làm việc dư thừa. Nghe lời tôi sẽ không làm cô bị tổn thương. Chính là để cô theo tôi mấy ngày này mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Tề Lăng Phong, tức giận không nói lên lời. Chẳng qua là chưa từng nghĩ đến Tề Lăng Phong là tên hèn hạ như vậy. Hèn hạ đến mức phải khiến người khác muốn giết chết anh ta. Cô trầm mặc rất lâu. Cô không phải là một người dễ dàng buông tay, cũng biết lúc này không có khả năng cùng Tề Lăng Phong đối nghịch. nhưng người sống so với người chết còn tốt hơn. Còn sống nghĩa là còn cơ hội, còn có thể chạy trốn. Chết thì thực sự chỉ có thể chết thôi. Cô từ trên giường gỗ đứng lên, thân thể mềm nhũn, không chút khí lực. Kéo cửa gỗ ra, bên ngoài chắc là phòng khách, rất đơn sơ. Khắp nơi đều là bàn cũ, ngay cả tivi cũng không có. Sàn nhà cũng là bùn đất. Khi còn bé, cô có tham gia một hoạt động tập thể ở nhà nông. Khi đó cô đã thề sẽ không xuất hiện ở địa phương bẩn thỉu như vậy. Mà bây giờ, cô nhìn Tề Long Phong. Nhìn Tề Long Phong cởi âu phục, khí thế hiên ngang kia đi, mặc một chiếc áo màu trắng cùng với một chiếc quần xám cho dài. Vô cùng lịch sự, bày đồ ăn đơn sơ trước mặt cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút, dưa muối cùng hộp cháo. Biết cô thích ăn thịt, nhưng chỗ này không có thịt. Tề Long Phong quay đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói, tới dùng cơm đi. Muốn nổi giận cũng phải giữ gìn thể lực mới được. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh ta một cái, không nói nhiều, ngồi đối diện Tề Long Phong, ăn đồ ăn mà không có chút khẩu vị nào. Hai người cũng rất trầm mặc. Sau khi ăn xong, Tề Long Phong tự nhiên thu chén, sau đó đi tới một căn phòng khác nhỏ hơn, giống như là phòng bếp, ở đó vang lên tiếng nước ồ ồ. Kiều Tịch Hoàn ngồi im trên bàn cơm. Đã từng có thời gian hai người cũng yên lặng như vậy ở chung một chỗ ăn cơm. Vì cô không thích nhà có người giúp việc, cũng không thích ở cùng cha mẹ, cho nên đều chỉ có Tề Long Phong thân mật như vậy. Khi đó có lẽ nghịch ngợm ôm lấy anh ta từ phía sau, dựa vào trên lưng vững chãi, cảm nhận mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Đã từng có rất nhiều lần đơn độc chung đụng vào ban đêm, mỗi lần cô chủ động cũng sẽ bị anh ta dịu dàng từ chối. Cô cười lạnh. Cô bây giờ nhìn cũng không muốn nhìn anh ta một cái. Không lâu sau, Tề Long Phong từ trong bếp đi ra, nhìn Kiều Tịch Hoàn hỏi, muốn tắm không? Không cần, Kiều Tịch Hoàn nói. Tề Long Phong gật đầu một cái, nói, nếu như muốn tắm, nói với tôi một tiếng. Kiều Tịch Hoàn cũng không suy nghĩ nhiều, trong đầu nghĩ, đoán chừng chỗ này ngay cả nước nóng cũng không có. Trong mắt cô căng thẳng, bây giờ có thể nói một chút, tại sao lại đem tôi tới nơi này chứ? Tôi không giấu giếm cô cái gì, Tề Long Phong nói. Tôi chẳng qua chỉ là muốn cho Cố Diệu Kỳ một chút dạy dỗ mà thôi. Bắt cóc tôi là dạy cho ông ta một bài học, Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Cô vẫn cho là Ngân hàng Thụy Sĩ cùng với Hoàn Vũ ký hợp định phải không? Không phải vậy, là cùng tôi ký hợp định. Đúng, tôi dùng tiền thuế của tập đoàn Hoàn Vũ. Cô nghĩ muốn đẩy tôi vào chỗ chết, hẳn đã tìm người tra ra được tội của tôi rồi. Rất nhanh cô liền biết, tôi quả thật có rất nhiều chứng cứ phạm tội. Sớm muộn cũng sẽ bị cô giết chết. Tôi nghĩ lành ít dữ nhiều, cho nên lúc cuối đời tôi cảm thấy hẳn tôi nên vì mình hoàn thành một ít chuyện. Tề Long Phong nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Mà tôi làm những chuyện này, tôi cần phải phòng bị nhất chính là cô. Tôi không biết cô có năng lực nhiều tới mức nào, nhưng tôi luôn cảm thấy nếu như có cô ở đó, cô sẽ phát hiện Ngân hàng Thụy Sĩ cùng tôi âm thầm ký kết hiệp nghị. Cô nhất định sẽ đem hết mọi cách trong thời gian ngắn ngủi nhất giải quyết tất cả số tiền của hạng mục, cũng như đem cổ phần Cố Thị trở về, sau đó sẽ trả lại cho tập đoàn Cố Thị. Tôi chỉ tính theo ý mình coi như là hoàn toàn hủy diệt. Sau đó tôi còn nghĩ sẽ đi đối mặt với phán quyết tội trạng của mình. Tề Long Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn khá bình tĩnh, tiếp tục nói. Cho nên, từ khi biết bị cô tính kế, tôi liền bắt đầu kế hoạch hiện tại. Tôi không làm gì. Tôi chính là đợi cổ phần của Cố Thị thế chấp kia. Sau đó cổ phần sẽ rơi vào tay tôi. Trước mắt, chỉ có cô biết mọi chứng cứ phạm tội của tôi. Cảnh sát cũng sẽ không hoài nghi tôi gì cả. Khi tôi lấy được cổ phần kia, tôi sẽ đem cổ phần này rời đi. Bán cũng tốt, cho cũng tốt. Để cho người Cố Diệu Kỳ ghét nhất. Đến lúc đó, Cố Thị có thể hay không vì thế mà thiên hạ đại loạn. Anh có thể có được cái gì? Tề Long Phong, làm nhiều chuyện phạm tội như vậy, rốt cuộc anh muốn có cái gì? Kiều Tịch Hoàn thật không hiểu nổi hành động điên cuồng của Tề Long Phong. Thật không thể hiểu nổi. Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào anh ta. Rốt cuộc cô vẫn không hiểu người đàn ông này. Những năm tháng cũ của người đàn ông này, lịch sự tao nhã, rốt cuộc là ai? Một người bên trong lẫn bên ngoài có thể thay đổi nhiều đến mức thế sao? Vốn dĩ tôi muốn nói cho cô, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói với cô. Kiều Tịch Hoàn, hẳn là cô nên vui mừng. Cô là người duy nhất, người duy nhất trên cái thế giới này tôi chưa từng ghét. Hoắc Tiểu Khê thì sao? Anh căm ghét cô ta vì cái gì? Cô ta đối với anh tốt như vậy, hận không thể đem tim mình móc ra cho anh xem. Anh cho cô ta cái gì? Cửa nát nhà tan, thi thể không nguyên vẹn. Anh có tư cách gì nói? Trên cái thế giới này, anh chỉ không hận mỗi mình tôi. Anh có tư cách gì? Kiều Tịch Hoàn tức giận nhìn Tề Lăng Phong, hung hăng, hốc mắt đỏ bừng, ứa tia máu. Tề Lăng Phong trầm mặc rất lâu. Căn nhà cũ, ánh đèn yếu ớt, còn có ánh sáng lạnh như trăng chiếu qua cửa sổ bằng gỗ. Tề Lăng Phong nói, bởi vì tôi cho là một là Hoắc Tiểu Khê hại chết cha mẹ tôi. Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người, không tin nhìn Tề Lăng Phong. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong. Cha mẹ cô không thể nào làm ra cái loại chuyện này. Cha mẹ cô trên đời này là người tốt nhất. Ba cô là người cao lớn thô kịch, nhưng ngay cả giết một con kiến cũng sẽ lộ mặt sợ hãi. Mẹ cô thì đừng nói, bình thường ngay cả rớt một cái sợi tóc cũng có thể tiếc đến một tháng. Cha mẹ cô trên thế giới này là người hiền lành nhất, mềm lòng nhất, tuyệt đối sẽ không hại chết người khác, tuyệt đối không. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn đột nhiên lộ vẻ khác thường. Có một số việc trong đầu thanh tỉnh, có một số việc giống như mặc kệ. Nó cứ như vậy mơ mơ hồ hồ. Anh ta nói, cho nên tôi muốn trả thù một nhà Hoắc thị. Tôi muốn cho cả nhà bọn họ cùng nhau chôn theo. Tôi muốn chiếm lấy công ty của bọn họ. Tôi phải lấy được tất cả mọi thứ. Cô biết không, Kiều Tịch Hoàn, khi tôi một bên không ngừng an ủi mình, nói Hoắc Tiểu Khê chính là kẻ thù mà tôi từng bước phải trả thù, còn vừa muốn nén chịu tình yêu sâu đậm mà Hoắc Tiểu Khê dành cho tôi. Tôi là người không phải thần. Tôi không phải không có cảm tình. Tôi nghĩ tôi đã có lúc yêu Hoắc Tiểu Khê, một lần lại thêm một lần cảnh cáo mình, sau đó không lưu lại một chút đường sống với người phụ nữ tôi yêu, ra tay hạ sát. Cô không biết đấy. Là cảm giác gì đâu. Tề Lăng Phong, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Kiều Tịch Hoàn hung hãn hỏi. Nếu yêu liền không thể buông tay sao? Lại không giống năm 20 tiểu thuyết. Năm 20 tiểu thuyết đó khiến cho anh khổ sở sao? Hoắc Tiểu Khê yêu anh như vậy, cô ta vì anh, vì anh mà cha mẹ cô ta yêu nhất cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô ta sẽ đi theo anh, lưu lạc chân trời, nơi nào cũng được. Nhưng anh dùng cách của anh kết thúc sinh mạng Hoắc Tiểu Khê, kết thúc tất cả tình yêu mà cô ta dành cho anh. Tề Lăng Phong bình tĩnh hơn. Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn tức giận, nhìn mặt Kiều Tịch Hoàn đỏ lên. Bây giờ thì không cần đi tò mò Kiều Tịch Hoàn tại sao lại biết nhiều chuyện của Hoắc Tiểu Khê như thế. Anh ta nói, tất cả đều đã xảy ra, tôi không hối hận. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn Tề Lăng Phong, cắn răng nói, anh đúng là thằng điên. Cho nên tôi cũng không xứng với Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong nói. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, có một giây kia cô muốn xé nát gương mặt này. Lúc này lời nói như vậy có ích gì? Không còn sớm, đi ngủ đi. Tề Lăng Phong nói. Chỉ có một cái giường, tôi ngủ bên ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong, nhìn người đàn ông này đột nhiên trở nên lạnh lùng, có chút ưu tư như vậy. Tề Lăng Phong gương chân mày lên. Cô sợ sao? Tối. Kiều Tịch Hoàn ngừng mắt một chút. Nếu như không sợ, vào đi ngủ đi. Tề Lăng Phong nói. Kiều Tịch Hoàn xoay người đi vào trong phòng, chợt đóng cửa lại. Cửa yếu ớt còn rung hai cái. Tề Lăng Phong nhìn cánh cửa kia, cười một chút. Hoắc Tiểu Khê đã từng rất sợ tối. Cái chỗ cũ nát mà cứng rắn, mở mắt ra bốn phía đều là tường. Kiều Tịch Hoàn thức dậy, cả người đau nhức không thôi. Tối hôm qua là mấy giờ mới ngủ? Cô quả thật không biết. Cả buổi tối suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến nỗi tờ mờ sáng mới hơi ngủ, mà giờ khắc này chắc còn sớm. Hừng đông không khí khác rõ ngày thường. Cô xuống giường, đẩy cửa phòng có chút cũ nát ra, nhìn trong phòng khách không có một bóng người của Tề Lăng Phong, cả người có chút ngạc nhiên. Nhìn qua căn phòng này khá đơn sơ, không khác gì những gian khác là bao nhiêu. Tề Lăng Phong quả thật không có ở đây. Mới vừa rồi vẫn còn đang mê man, đột nhiên cô chợt ngẩn ra. Tề Lăng Phong quá yên tâm với cô, hay là nói căn bản cô sẽ không chạy trốn. Cô cắn môi, cũng không để ý đến, giờ phút này mới rời giường, nhìn trông cô chút chật vật. Cô thận trọng đi tới cửa gỗ, bất ngờ cửa chính cũng không có gì đặc biệt khóa chặt. Hơi dùng sức một chút, cửa gỗ liền mở ra. Cô có chút khẩn trương, hề hề đi ra ngoài. Mới đi được hai bước, một con chó săn màu đen to lớn thè cái lưỡi ướt đỏ ra nhìn cô. Nháy mắt một cái cũng không thèm nháy. Khốn khiếp. Kiều Tịch Hoàn xoay người đi vào trong phòng, hung hăng đem cửa gỗ sập lại. Cửa gỗ vang lên một âm thanh khá mạnh, bởi vì nhà cũ nên giống như còn rung hai cái mới chắc chắn khép lại. Kiều Tịch Hoàn thở phì phò ngồi trong phòng khách. Thừa dịp Tề Long Phong không có ở đây, không thể chạy trốn, thật là không cam lòng. Cô nhìn xung quanh một chút, lại chạy về phòng ngủ nhỏ hôm qua, ngủ ở đó. Nhìn lên đầu giường có một chút, có một cái cửa sổ gỗ nhỏ. Trên cửa sổ có một tấm thủy tinh, nhìn qua lảo đảo muốn rơi. Kiều Tịch Hoàn cắn răng, nham hiểm, dùng sức đá một cái. Cửa sổ bị cô làm hỏng. Cô cẩn thận bò ra ngoài cửa sổ, chật vật, vất vả, để chân chạm xuống đất. Tim còn chưa bình tĩnh đập, vừa quay người đã nhìn thấy con chó săn màu đen, không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt cô. Vẫn giữ nguyên cái bộ dạng, muốn ăn cô đến xương cũng không còn. Cô trầm mặc một hồi, một người một chó đối mặt, cho đến khi bên tai vang lên giọng cười của người đàn ông, thật thấp, có chút nặng. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Tề Lăng Phong mặc bộ quần áo thể thao màu xanh, chân không đứng ở cạnh cô. Tay xách một cái thùng, trên người còn dính một ít bùn, cẩn thận mới biết, ngay cả trên mặt, trên tóc cũng có. Hôm nay có thịt. Tề Lăng Phong giơ chiếc thùng trước trong tay. Thứ gì? Cá, rất tươi. Tề Lăng Phong giải thích, nấu canh cho cô uống. Kiều Tịch Hoàn liếc anh ta một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Cả người đột nhiên có chút lúng túng. Cô bây giờ hẳn là lên leo từ cửa sổ vào chứ? Hay là bò vào nhỉ? Hay là đi lại từ cửa chính đi vào? Tề Lăng Phong cũng biết cô cảm thấy không được tự nhiên, rất nhẹ nhàng đi tới, dùng tay còn dư nhẹ nhàng nắm tay cô, kéo cô đi về phía cửa chính. Giữa lòng bàn tay, Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong như vậy, cắn môi, cuối cùng không nói gì, cùng anh ta đi vào bên trong nhà gỗ nhỏ. Nhìn qua rất cũ, nhưng thực sự rất gọn gàng sạch sẽ. Cô nghĩ, có lẽ Tề Lăng Phong trước kia đã dọn dẹp qua. Cô ngồi ở trong phòng khách, nghe bên trong phòng bếp tiếng âm vang, vang lên, lẻng xẻng, thùng thùng. Thật lâu, một bát canh cá xuất hiện ở trước mặt cô, mùi thơm thoang thoảng, nhìn qua tươi đẹp, cùng hấp dẫn. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, không nhúc nhích đũa. Ăn đi, Tề Lăng Phong nói. Gia vị có hạn, cũng chỉ có thể làm đến thế này. Vừa nói, vừa từ bếp đem ra hai chén cơm. Một con cá, hai chén cơm. Đây chính là bữa cơm của bọn họ. Kiều Tịch Hoàn không nghĩ sẽ đói bụng, nhưng đối với con cá này lại không có chút đề kháng nào. Cũng không có chút ghét bỏ gì, không ngừng yên lặng ăn, ăn và ăn. Cảm giác có đôi đũa không ngừng gắp từng chút bỏ vào trong chén cho cô. Thật ra đây là cá mè trắng, thịt cũng không quá ngon, gia vị cũng thiếu tương đối nhiều. Mới đầu ăn cô cảm thấy đặc biệt thiếu gia vị. Bây giờ ăn xong rồi, trong chén bất ngờ thiếu hơn một chút, nên đem canh cá dọn sạch sẽ. Cô trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong chẳng qua là mím môi cười một tiếng. Không cần cảm ơn tôi, bình thường cô cũng không ăn nhiều thịt cá như vậy. Kiều Tịch Hoàn trong đầu nghĩ lại, bị bắt tới một nơi, ăn kém, ngủ kém, loại hưởng thụ này căn bản không được coi là phục vụ tốt, là chuyện đương nhiên. Cho nên cô từng miếng dùng sức ăn, tốt nhất là đem thịt ăn cho hết. Tề Lăng Phong ăn cơm trắng, con cá rất nhỏ, thịt không nhiều. Cô thực sự vẫn ăn sạch, trộn với cơm ăn thật no. Mà Tề Lăng Phong một mực giúp cô chọn thịt cá, trong chén cơm căn bản cũng không động gì. Nhìn cô ăn xong, Tề Lăng Phong mới nâng cơm trắng lên, từng miếng mà ăn. Ăn hai miếng đã bị nghẹn, hung hăng ho hai cái. Ổn định rồi lại cầm chén lên canh cá, rót vào trong chén cơm trắng, khuấy đều nuốt cho xong. Sau khi ăn xong, Tề Lăng Phong đem chén đũa thu thập đi vào trong phòng bếp. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía phòng ngủ của mình, cái gì cũng không suy nghĩ, càng không động tâm. Cô nằm ở trên giường, ăn rồi ngủ, ở chỗ này chỉ có thể làm được như vậy. Cô thực sự không biết đây là chỗ nào. Mới vừa chiều rồi, thừa dịp Tề Lăng Phong không để ý, chuẩn bị chạy trốn thì hốt hoảng nhìn xung quanh. Đây là một cái thôn hoang phế, không có nhiều người ở xung quanh. Bọn họ ở cái nhà cũ nát này đều cách rất xa những căn nhà khác, là một chỗ hoàn toàn tầm thường. May mắn cho Tề Lăng Phong lại có thể tìm được một chỗ khuất như vậy. Chẳng qua chỗ này rốt cuộc là nơi nào? Cách Nghĩa Trang có xa lắm không? Cô cắn môi, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Ngủ cũng không ngủ được. Hơn nữa, lâu như vậy, người cũng không có một bóng. Cô rời giường đi xem xét một chút chỗ này. Thật không thấy nhà vệ sinh ở chỗ nào. Lúc chạy ra ngoài, thấy cạnh nhà có một cái nhà nhỏ, dùng vải bạt vây xung quanh lại. Cái này có lẽ gọi là nhà tắm cùng nhà cầu đi. Nhịn lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được, Kiều Tịch Hoàn đi ra ngoài. Tề Lăng Phong ngồi ở phòng khách, cầm điện thoại trên tay. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, thoáng qua rồi biến mất. Tề Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra. Đi nhà vệ sinh. Kiều Tịch Hoàn cũng không trả lời, trực tiếp đi ra ngoài cửa lớn. Tề Lăng Phong đem điện thoại bỏ vào túi, đi theo ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn đẩy một cái cửa ngoài. Ngoài cửa, con chó săn lớn mắt cứ lom lom. Tề Lăng Phong tay hơi dương lên, con chó săn lớn lại ngoan ngoãn đi sang một bên. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không mấy tốt, đi vào nhà vệ sinh cũ nát kia. Tề Lăng Phong tự nhiên cứ thế đứng bên ngoài. Anh không thể đi xa một chút sao? Kiều Tịch Hoàn khó chịu nói. Tôi không thấy được. Truyền tới âm thanh có chút hài hài của Tề Lăng Phong. Anh có thể nghe được chứ? Tề Lăng Phong buồn rầu cười một tiếng. Lúc nào thì trở nên căng thẳng như vậy? Phụ nữ đều rất dè dặt. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói. Tề Lăng Phong nhún vai một cái, đi xa chút. Kiều Tịch Hoàn cảm giác Tề Lăng Phong đi xa mới bắt đầu đi vệ sinh. Bên trong không bẩn, nhưng thực quá đơn sơ. Cô đi vệ sinh xong, ngay cả chỗ giật nước cũng không có. Khó chịu kéo rèm vải ra. Tề Lăng Phong đã xách một cái thùng nước đứng ở cửa. Anh lúc nào thì ở chỗ này? Kiều Tịch Hoàn khó chịu hầm hừ. Tôi vẫn luôn ở đây. Kiều Tịch Hoàn tức hộc máu. Tề Lăng Phong nhịn không được cười lớn. Giúp cô xách nước, không nghe được âm thanh lúc cô đi vệ sinh đâu. Tề Lăng Phong, anh có thể không văn minh lên một chút sao? Kiều Tịch Hoàn thét chói tai, không biết là giận hay là... Dù sao mặt vẫn có chút đỏ. Khốn khiếp, đưa nước cho tôi. Tôi giúp cô, có chút nặng. Không cần, biến thái. Kiều Tịch Hoàn một tay nhấc thùng nước lên, vọt vào nhà cầu. Tề Lăng Phong thấp giọng cười, nhìn Kiều Tịch Hoàn thở phì phò từ trong nhà cầu tiêu đi ra. Có muốn hay không mang cô đi ra ngoài một chút? Anh dẫn tôi đi ra ngoài một chút. Kiều Tịch Hoàn có chút ngạc nhiên. Dù sao cũng phải để cô hóng mát một chút, bằng không hai ngày này đem cô chết ngộp rồi. Tôi liền từ tội trạng bắt cóc tăng lên thành phạm nhân giết người mất. Tề Lăng Phong nhún vai nói. Tề Lăng Phong, tôi thực tò mò. Anh rút cuộc tự tin ở chỗ nào mà anh có thể nắm tôi trong lòng bàn tay? Anh không sợ tôi chạy trốn? Tôi có Tiểu Hắc. Cô không phải sợ nó sao? Tề Lăng Phong nhún vai. Tiểu Hắc, rõ ràng là một con chó già. Kiều Tịch Hoàn buồn rầu, trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu Hắc cứ thế ở bên cạnh bọn họ, đầu lưỡi đưa ra, ở trên đường nông thôn, dẫn đường, đong đưa. Làm sao tìm được cái chỗ này? Kiều Tịch Hoàn đi đi, đột nhiên hỏi anh ta. Tề Lăng Phong, hai tay nhét túi quần thể thao, trên mặt bùn đất cũng đã được gột rửa. Trên người bùn đất cũng chỉ là lau qua qua, còn có vài vết, giống như cũng chẳng mấy để ý. Nhìn qua tiêu sái, anh ta nói. Thời điểm tôi lên kế hoạch bắt cóc cô, đang suy nghĩ làm sao tránh được vệ sĩ nữ kia của cô để mang cô đi. Nghĩ đến cô, đối với người nhà Hoắc gia rất để ý. Tự nhiên sẽ tới chỗ nghĩa trang đó. Nơi đó có thể ẩn núp rất tốt. Có điều phải nhanh chóng rời đi. Cũng chỉ có một cách, đó là tìm một thôn trang nhỏ gần nghĩa trang kia. Dĩ nhiên, nơi đây không phải là thôn trang gần nghĩa trang rồi. Anh làm sao đem tôi tới nơi này? Tôi nghĩ nếu như anh lái xe, Võ Đại không thể không phát hiện ra anh rời đi. Tôi dĩ nhiên không cần tự mình lái xe. Cô nhìn bên kia một chút. Tề Lăng Phong chỉ không xa, cách đó có một chiếc máy cày. Tôi mướn một chiếc, đem cô đặt ở phía sau đống cỏ, sau đó lái đi. Kiều Tịch Hoàn đen mặt. Tề Lăng Phong hỏi. Không đem cô bị đụng thương đâu. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, cái gì cũng không muốn hỏi thêm nữa. Chẳng qua là Tề Lăng Phong làm ra chuyện này, trên căn bản không hoàn toàn chắc chắn thì sẽ không tùy tiện hành động. Cho nên lần bắt cóc lần này chắc chắn là do anh ta chủ mưu sắp đặt từ lâu. Cũng đồng nghĩ với cảnh sát, muốn tìm được bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Căn bản cô không thể nào trở về trước khi đến kỳ Cố Thị trả nợ tiền vay. Như vậy, Cố Thị thực sự sẽ bị Tề Lăng Phong khiến cho lộn xộn. Người Cố gia quay đầu sẽ nghĩ cô như thế nào? Hẳn là sẽ cảm thấy mọi chuyện đều là do cô cùng Tề Lăng Phong thông đồng với nhau. Sau này chỉ sợ Cố gia, cô cũng không có đất đặt chân. Suy nghĩ kia trong nháy mắt liền thay đổi, một bóng người trong đầu chợt lóe lên. Cô cắn cắn môi, không suy nghĩ nhiều. Chàng trai, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh của người lớn tuổi. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn ông lão có bộ râu bạc trắng, mặc giản dị, ngồi trên một tảng đá lớn ven đường. Trong miệng ngậm một điếu thuốc cuốn. Ông lão bỏ điếu thuốc ra, cười híp mắt, cùng Tề Lăng Phong chào hỏi. Tề Lăng Phong đi trước lễ phép chào hỏi. Ông lão quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, lại cười híp mắt. Đây chính là bạn gái của con sao? Dáng dấp thật là xinh đẹp. Tề Lăng Phong cười một tiếng, giống như ngầm thừa nhận. Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn bọn họ. Tề Lăng Phong cùng ông lão trò chuyện chút chuyện nhà, thật lâu mới dắt tay Kiều Tịch Hoàn trở về, vừa đi vừa giải thích. Máy cày chính là mướn của ông ấy. Lúc đấy tôi có lừa ông ấy, nói là bạn gái tôi. Hai chúng ta bởi vì người nhà không đồng ý nên bỏ trốn. Ông ấy thực sự rất tân tiến, trên đường luôn ủng hộ tôi, kêu tôi cùng cô cố gắng không nên tùy tiện thỏa hiệp. Vừa nói, khóe miệng càng thêm tươi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong, ánh mắt rũ xuống. Rất nhiều chuyện không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn nghĩ, không muốn biết. Tề Lăng Phong cũng cảm nhận được, thu lại nụ cười, trầm mặc. Hai người cùng nhau trở lại căn phòng nhỏ. Buổi tối thức ăn chỉ có dưa muối cùng cháo. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều, cứ thế nhàn nhạt ăn. Sau khi ăn xong thì Tề Lăng Phong lại thu dọn chén đũa. Tôi muốn tắm, Kiều Tịch Hoàn yêu cầu nói. Tề Lăng Phong gật đầu, chạy về phía nhà bếp nấu nước. Đun tầm hai thùng nước lớn, Tề Lăng Phong đem thùng nước ra bên chỗ nhà vệ sinh đơn sơ kia, chuẩn bị xong mọi thứ, thậm chí còn đưa cho cô một bộ đồ ngủ mới. Không nghĩ cô nhỏ bé, thích hợp đấy. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy, đi vào nhà vệ sinh. Bên trong chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ, mờ mờ. Xung quanh rất tối, rất yên tĩnh. Một mình tắm, tóm lại có chút sợ hãi. Cô trầm mặc hồi lâu, cũng không có cởi quần áo ra. Đang suy nghĩ hay chỉ cần lau lau, sơ là được. Trong lòng trở nên cuốn quýt. Cô tắm đi, tôi ở bên ngoài chờ cô. Bên ngoài truyền đến giọng Tề Lăng Phong. Tắm nhanh lên một chút, đừng để bị cảm. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cuối cùng vẫn không thể chống nổi thân thể đang không thoải mái. Cởi quần áo ra, một trận gió lạnh thổi ngang, lạnh đến run lẩy bẩy. Nhanh tay dùng nước ấm hắt lên người mới ấm được một chút. Rất nhanh, Kiều Tịch Hoàn hai ba lần lau lau đơn giản, tắm sạch một chút. Thời điểm chuẩn bị mặc quần áo, trượt chân một cái. A! À, âm thanh oạch vang lên. Không được vô đây. Kiều Tịch Hoàn biết sẽ có hình ảnh như vậy. Cô nhìn Tề Lăng Phong từ bên ngoài chạy vô, trên cao nhìn xuống thấy cô đang ngồi bẹp xuống đất, trong mắt dừng một chút. Kiều Tịch Hoàn ôm thân thể mình, giờ phút này không mảnh vải che thân. Tôi ôm cô, cút ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn thét chói tai. Tề Lăng Phong trầm mặc một chút, xoay người. Tôi không nhìn cô, cô đứng lên trước, trên đất lạnh như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Tề Lăng Phong, nhịn đau từ dưới đất bò lên. Mới vừa rồi là do quá lạnh, có chút nóng nảy muốn mặc quần áo vào, không nghĩ tới. Cô cắn môi, mắt cả chân có chút đau. Chịu đựng, không phát ra âm thanh nào, nhanh chóng mặc quần áo tử tế vào. Được rồi, tôi sắp đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn chân Tề Lăng Phong bên ngoài. Tề Lăng Phong xoay người, nhìn Kiều Tịch Hoàn ướt nhẹp, đột nhiên khom người ôm lấy cô. A! À, Kiều Tịch Hoàn không kịp chuẩn bị, hét chói tai. Chớ kêu, nếu không người khác lại cho là chúng ta mới cưới. Tề Lăng Phong tả ác nói bên tai cô, phun ra hơi thở nóng hổi. Thân thể anh ta giống như có chút nóng. Kiều Tịch Hoàn cắn răng, hung hăng chờ Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong đem Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng đặt trên giường, nhìn bộ dạng cô có chút chật vật, cười một tiếng, ngồi xổm người xuống kiểm tra chân cô. Kiều Tịch Hoàn ghét bỏ đẩy anh ta ra. Anh làm gì? Tôi nhìn chân cô một chút xem có bị thương không. Tôi không có sao. Tề Lăng Phong giống như không nghe thấy, cầm chân cô lên. Tay vừa mới đụng vào mắt cá chân trái của Kiều Tịch Hoàn, cô nhịn không được khẽ rên lên, giống như đang nhịn đau. Tề Lăng Phong tay ôn nhu, nhẹ nhàng giật giật mắt cá chân, hẳn là chật khớp. Anh ta đứng lên đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn bực mình với hành động của Tề Lăng Phong, đang tự xoa xoa mắt cá chân. Không biết mất bao lâu, Tề Lăng Phong đột nhiên lại tiến vào, trên tay có nhiều hơn một chai thuốc. Ngồi xổm người, bắt đầu nắn bóp mắt cá chân cho cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tề Lăng Phong giống như đang làm việc rất nghiêm túc. Trong mắt anh ta thâm thúy, ngón tay thon dài ở trên mắt cá chân của cô, linh hoạt mà nắn. Có chút nóng hừng hực, nhưng một chút cũng không còn đau. Xoa không biết thêm bao lâu, Tề Lăng Phong đặt chai rượu thuốc sang một bên, nói, ngày mai sẽ tốt hơn, đi ngủ sớm một chút. Kiều Tịch Hoàn thu mắt lại, không nói gì. Tề Lăng Phong chưa từng nghĩ sẽ nghe được Kiều Tịch Hoàn nói câu gì, liền xoay người đi thẳng ra ngoài. Phòng lại yên tĩnh, xung quanh cũng vậy, yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn trừng mắt, đếm thời gian trôi. Còn có 3 ngày. 3 ngày, 40% cổ phần Cố Thị sẽ rơi vào tay Tề Lăng Phong. Cũng có lẽ những thứ gì của Cố Thị không thể nương tay. Cô xoay mình nhìn qua cửa sổ cũ nát, lên ánh trăng. Thật sự cô có thể an tâm chờ đợi khoảng thời gian này. Đối với cô mà nói, những gì Tề Lăng Phong làm đối với cô cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Bất quá chỉ là đối với người Cố gia sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt mà thôi. Ban đầu cô sống lại, biến thành Kiều Tịch Hoàn, cũng chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời với Cố gia. Ban đầu, cô cưỡng ép bản thân mình nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa. Đêm càng lúc càng sâu, xung quanh yên lặng đến nỗi ngay cả hô hấp cũng có thể nghe thấy. Phòng rất tối, rất tối. Kiều Tịch Hoàn dừng bước im lặng, đi về phía phòng khách. Tề Long Phong ngủ ở trên chiếc ghế được ghép lại so với tấm ván giường kia của cô càng đơn sơ hơn. Bây giờ ngay cả một cái ga giường cũng không có. Anh ta cứ như vậy ngủ ở đó. Bây giờ rõ ràng đang là mùa thu. Hơn nữa, loại địa phương này buổi tối đến nhiệt độ vốn thấp. Kiều Tịch Hoàn do dự, cẩn thận di chuyển lại gần. Điện thoại ở chỗ nào? Người bình thường thì sẽ để ở trên đầu. Kiều Tịch Hoàn dựa vào ánh trăng soi sáng, ở trong không gian tối đen, không ngừng quan sát, từng chút một mà tìm. Đây là thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến, có thể liên lạc được với người bên ngoài. Trong mắt đột nhiên lo sợ. Điện thoại màu đen ở dưới ánh trăng khẽ lóe sáng. Cô đưa tay, tay đột nhiên bị một đôi tay ấm áp, thậm chí có chút nóng bỏng giữ lại. Kiều Tịch Hoàn tim chợt tăng nhịp đập, không phát ra một chút âm thanh, nhìn người đàn ông vốn quen thuộc mở mắt. Cô trông thấy rõ con người của anh ta. Cô chẳng qua là ngừng thở, chờ đợi Tề Lăng Phong. Có lẽ lửa giận bốc ba trượng. Cô trầm mặc nhìn Tề Lăng Phong ngồi dậy. Hai người kéo gần khoảng cách. Cô có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của anh ta không ngừng tiến tới gần hơn. Đúng là vẫn sợ hãi tên Tề Lăng Phong này. Coi như là bị bắt cóc, cô thực sự ít nhiều cũng nên có ý thức an toàn. Cô cắn răng, vốn tưởng sẽ bị đau đớn gì, đột nhiên lại cảm nhận được một đôi môi rơi trên mặt cô, khẽ hôn. Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người, hôn từ má tuột xuống môi trên của cô, sâu cạn, ôm hôn. Môi của Tề Lăng Phong nóng quá, giống như là lửa vậy, cháy trên môi cô. Không chỉ có môi là nóng, ôm thân thể cô, tay cũng nóng dọa người. Ý thức một khắc kia mới thanh tỉnh, cô giãy giụa thân thể muốn đẩy cái bàn tay đang ràng buộc của cô ra khỏi anh ta. Chỉ là người đàn ông này giống như sắt vậy, làm thế nào cũng đẩy không ra. Tề Long Phong. Kiều Tịch Hoàn chỉ phát ra âm thanh âm âm ư ư. Vừa mới đầu chỉ là đơn thuần hôn, giờ phút này đã thay đổi mùi vị. Cô thậm chí còn cảm nhận được cơ thể Tề Long Phong đang dục dịch. Tay cũng bắt đầu không ngoan ngoãn, du di trên người cô. Tề Long Phong, anh buông tôi ra. Anh dám đụng tôi xem. Tề Long Phong, anh buông tôi ra. Kiều Tịch Hoàn gầm lên, thân thể không ngừng giãy giụa, có chút điên cuồng phản kháng, không ngừng chống đối. Tề Long Phong lại một lần nữa chịu đựng quyền cước của cô, không chỉ không buông ra, lại còn mạnh mẽ đẩy cô lên chiếc giường nhỏ. Giường kia vang lên âm thanh kẽo cọt, mập mờ mà sợ hãi. Không, Kiều Tịch Hoàn ghét Tề Long Phong, ghét anh ta ở trên người cô làm ra mọi hành động. Tề Long Phong, anh buông tôi ra, buông tôi ra, anh tên khốn khiếp, anh là ác ma. Kiều Tịch Hoàn điên cuồng hô to, ban đêm yên tĩnh, vang lên từng âm thanh lớn, vang vọng một hồi. Tề Long Phong giống như đột nhiên nghe được, anh ta vẫn còn đè trên người Kiều Tịch Hoàn, môi vẫn còn hôn qua loa trên gương mặt cô, bất ngờ, thật giống như hôn có phần ẩm ướt. Anh ta nhìn người bên dưới mình nước mắt đầy mặt, khuôn mặt kia nhìn anh ta có phần ghét bỏ, cùng hoảng sợ. Đừng sợ, sẽ không đau. Tề Long Phong có âm thanh vô cùng ôn nhu nói, bây giờ còn đưa một cánh tay ra, ôn nhu vì cô vuốt tóc. Kiều Tịch Hoàn có chút chán ghét, xoay mặt sang một bên. Làm sao lại cứ ghét tôi như vậy? Tề Long Phong giống như đang hỏi cô, mà lại cũng giống như tự hỏi mình. Tề Long Phong, anh tốt nhất đừng làm những chuyện càng khiến tôi ghét anh thêm. Tôi sợ tôi thực sự không thể khống chế được mà giết anh mất. Kiều Tịch Hoàn từng câu từng chữ nói, hung hăng mà nói. Tôi đang muốn chết, tìm một người chôn theo. Tề Long Phong khóe miệng khẽ cong lên một cái. Môi lần nữa in lên môi của cô. Kiều Tịch Hoàn điên cuồng ghét bỏ. Tề Long Phong cũng không quấn quýt, môi cũng chỉ qua loa hôn lên thân thể cô. Tay lại hết sức thô lỗ nắm kéo quần áo của cô, cho đến nơi chiến tuyến cuối cùng. Hai người ở đoạn tuyến cuối cùng bất ngờ tĩnh lặng. Không ngừng ghét bỏ, Kiều Tịch Hoàn không ngừng mắng mỏ, đột nhiên không ồn ào, cũng không làm khó nữa. Cứ nhìn Tề Long Phong, nhìn anh, vẻ mặt anh ta tàn nhẫn. Tề Long Phong vẫn thế tấn công cô. Hôn, đột nhiên vô cùng im lặng, nhìn Kiều Tịch Hoàn. Một điểm, thêm một điểm. Giữa bọn họ sẽ phát sinh ra cái chuyện long trời lở đất. Cuối cùng, còn một chút xíu lại dừng lại. Kiều Tịch Hoàn, cô nói, tôi tiếp tục không? Tề Lăng Phong hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn cắn môi không nói lời nào. Một giây kia thậm chí nước mắt cũng không có, cứ như vậy mắt đỏ ngầu nhìn anh ta. Cô nghĩ cô cuối cùng cũng không có cách nào khiến Tề Lăng Phong mềm lòng. Người đàn ông này giống như muốn khiến cho cô sống không bằng chết. Rất muốn thấp giọng nói nhỏ nhẹ với cô, đừng sợ, tôi sẽ rất ôn nhu. Bây giờ ôm hôn, nói với cô, đừng sợ, tôi sẽ khiến cô thoải mái. Nhưng bây giờ... Tề Lăng Phong đột nhiên cười một tiếng, nụ cười còn một giây, giống như đột nhiên mọc thêm được một giọt nước mắt. Giọt nước mắt kia rơi xuống trên môi cô, mặn mặn. Tề Lăng Phong rời khỏi người cô, từ dưới đất nhặt lên chiếc chăn bông, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Kiều Tịch Hoàn, ngủ đi, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Kiều Tịch Hoàn ôm chặt chăn, nhìn cơ thể Tề Lăng Phong có chút lảo đảo. Anh ta đang sốt, nhiệt độ thân thể không chỉ là ham muốn, mà thân thể của anh ta có chút khác thường. Giờ phút này thân thể anh ta có chút lắc lư, thân thể khó chịu, hay là do đả kích quá độ. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, quần áo trên người bị rách tả tơi. Chẳng qua là cô hung hăng ôm chăn, hung hăng mà ôm. Tề Lăng Phong rút cuộc là một tuýp người đàn ông như thế nào? Rút cuộc là tuýp người đàn ông như thế nào? Rõ ràng đã nhận định anh ta là một người không có trước không có sau. Trên cái thế giới này, Tề Lăng Phong so với ai cũng đáng ghét, đáng hận hơn. Tối nay cô vẫn không hiểu, có chút không nói rõ ra được. Hôm sau, sáng sớm, Kiều Tịch Hoàn từ trên giường đứng lên, đổi lại đầu giường chẳng biết lúc nào đã có một bộ quần áo mới. Đi vào phòng khách, trên bàn cơm đã sắp cháo cùng dưa muối. Tề Lăng Phong ngồi ở bàn cơm, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đã tỉnh lại, không chút lạ thường nói, rửa mặt, ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn vểnh môi, không nói gì, đi ra ngoài nhà vệ sinh, rửa mặt xong, trở lại phòng khách ăn cơm. Một chút khẩu vị cũng không có, nhưng không thể không ăn. Con người khi đến một tuổi tác nhất định, dĩ nhiên sẽ có nhiều thói quen, sẽ không tự do, tùy hứng, bởi vì biết tùy hứng sẽ chết đói. Không có ai tới cứu mình. Trên bàn cơm thật yên tĩnh, Tề Lâm Phong hình như đang nói chuyện nhà linh tinh. Sáng sớm hôm nay cũng đi đánh cá, nhưng kỹ thuật tôi không tốt lắm, không đánh được. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn anh ta. Tề Lâm Phong cười khổ, tôi thực sự không quá giỏi làm việc nặng. Kiều Tịch Hoàn nuốt nước miếng một cái, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong, nhìn gương mặt anh ta đỏ ửng. Hai người dựa không gần nhau, nhưng cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Môi anh ta giờ đã đỏ đến tím bầm, nhìn qua khô khốc vô cùng. Anh sốt, Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói ra, tôi biết. Hai người đột nhiên rơi vào trầm mặc, không khí khá ngột ngạt, thẳng đến khi hai người ăn điểm tâm xong. Tề Lăng Phong đứng dậy thu thập bàn ăn. Kiều Tịch Hoàn cầm bát trong tay Tề Lăng Phong, sau đó đi vào phòng bếp. Tề Lăng Phong ngẩn ra, sau đó cười nhạt. Kiều Tịch Hoàn không thích làm việc nhà, một chút cũng không thích, nhưng vẫn cầm chén đũa rửa sạch. Xoay người, Tề Lăng Phong vẫn nhìn cô chằm chằm, mặt đầy ý vị sâu xa. Chớ dùng cái loại ánh mắt này nhìn tôi chỉ không muốn cùng anh chết chung một chỗ. Huống chi, nếu như anh chết, con chó đen kia cắn tôi thì làm sao? Kiều Tịch Hoàn nói chuyện cứ như là đương nhiên. Tề Lăng Phong chẳng qua nhún vai cười một tiếng. Kiều Tịch Hoàn đẩy Tề Lăng Phong sang một bên, đi về phía phòng khách. Tề Lăng Phong đi theo phía sau. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng ngủ của mình. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, anh muốn làm gì? Không có gì, chỉ cảm thấy ở cùng cô một chỗ như vậy, cô cùng tốt. Tề Lăng Phong cười nói. Kiều Tịch Hoàn không có thay đổi sắc mặt gì. Có để ý nếu tôi nằm trên giường cô một chút không? Người tôi thực sự không được thăng bằng lắm. Nếu anh không đứng không vững, anh có đi bắt cá làm gì? Kiều Tịch Hoàn tức giận nói, một phát đẩy anh ta lên giường. Tề Lăng Phong cũng không có kêu đau, thuận thế nằm lên. Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô có chút hoảng loạn, cũng có chút hỏng bét, có chút hồ đồ, nhưng khóe miệng cười hỏi, tối hôm qua là muốn tìm điện thoại. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc không lên tiếng. Chuẩn bị gọi điện thoại cho ai? Tề Lăng Phong hỏi tiếp. Kiều Tịch Hoàn không nói gì thêm. Cô thực sự biết tôi sẽ không làm tổn thương cô. Đến khi cổ phần Cố Thị lắng xuống, tôi sẽ thả cô đi. Cô gấp như vậy muốn đi ra ngoài, vội vàng ngăn hành động của tôi, là bởi vì cô quan tâm tới người Cố gia sao? Hay là nói, thật ra thì chính là quan tâm đến người kia của Cố gia? Tề Lăng Phong mở miệng nói, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, không lạnh cũng không nóng. Anh ta thực sự sốt không nhẹ, nhưng cả người trừ trên mặt ra thì còn đỡ. Nhất cử nhất động, một lời, một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng không nhìn ra được. ẩn giấu rất sâu. Kiều Tịch Hoàn ra ngoài lấy một ly nước ấm cho Tề Long Phong. Ừ, tôi không nghĩ Cố Tử Thần hận tôi. Phải không? Ừ, Kiều Tịch Hoàn nói, từng câu nói. Tôi thích Cố Tử Thần, thích anh ấy, cho nên không nghĩ anh ấy hận tôi. Tôi bây giờ không biết tôi bị rơi vào hoàn cảnh như thế này, Cố Tử Thần sẽ nhìn tôi như thế thôi. Tôi chỉ là, tôi có thể làm chuyện này mà tôi nên làm. Dĩ nhiên, ở trong mắt anh, tôi muốn xoay mình cũng thật khó khăn. Đến lúc đó tất cả người Cố gia đều sẽ chỉ mũi tôi mà mắng. Mắng tôi cùng anh liên kết với nhau, lừa gạt cổ phần của Cố gia. Đến lúc đó, tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Là anh muốn nhìn thấy được kết quả này đúng không? Càng nói càng tức, Kiều Tịch Hoàn giận đến phát điên lên. Tề Lăng Phong cứ thế lặng lặng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô sau đó cười nhắm mắt lại, giống như chuẩn bị đi ngủ. Kiều Tịch Hoàn có chút tức giận, trực tiếp ra khỏi phòng. Cùng Tề Lăng Phong đơn độc ở chung một chỗ, một ngày nào đó sẽ đem bản thân ép điên. Kiều Tịch Hoàn một mình ngồi ở phòng khách, không ngừng trấn an ưu phiền của bản thân. Không biết qua bao lâu, đại khái đến trưa, Kiều Tịch Hoàn có chút đói bụng, đẩy cửa phòng đi vào. Tề Lăng Phong vẫn còn đang ngủ, hô hấp vẫn nặng, mặt vẫn hồng thấu. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn Tề Lăng Phong có chút khó chịu, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhân đi tới, cúi xuống ở bên người Tề Lăng Phong tìm điện thoại. Bây giờ Tề Lăng Phong đang trong bộ dạng như vậy, không tìm cũng phải tìm. Dù sao cũng đã quen với việc làm bất chấp hậu quả rồi. Còn tìm điện thoại di động, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh có chút yếu ớt, giống như mang theo âm thanh nhạo báng. Tối qua còn chưa dạy dỗ đủ. Kiều Tịch Hoàn cắn răng tiếp tục tìm. Tề Lăng Phong xoa xoa thái dương có chút đau, từ trong túi quần cầm điện thoại ra. Hết pin, cô muốn dùng thì dùng đi. Kiều Tịch Hoàn cầm lên, nhìn màn hình đen thui, mặc kệ làm sao ấn nút mở máy cũng không mở ra. Cả người cáu kỉnh cầm điện thoại di động, sắc mặt y như cũ khó chịu. Tề Lăng Phong chống tay ngồi dậy, không có dây sạc cho nên điện thoại di động vô dụng. Kiều Tịch Hoàn tức giận ném điện thoại thẳng xuống đất, cái gì cũng không nói đi ra ngoài. Tề Lăng Phong bất đắc dĩ nhìn điện thoại, nhìn Kiều Tịch Hoàn thở hổn hển, khóe miệng kéo ra nụ cười thư thái. Anh ta quay đầu nhìn cửa sổ, bầu trời ngoài kia xanh biếc, cuộc sống như thế thật tốt. Mà đây mới chính là cuộc sống tốt đẹp, cứ như vậy cũng kéo dài được 3 ngày. Ngày thứ 3, Tề Lăng Phong đột nhiên biến mất suốt hơn nửa ngày. Không cần nghĩ cũng biết Tề Lăng Phong đi đâu, đi hoàn thiện mọi thủ tục mà anh ta muốn. Lúc xế chiều, Tề Lăng Phong xuất hiện, cười nói với cô, chúng ta có thể đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong, đã làm xong hết thảy, giọng trầm trọc. Dĩ nhiên, tôi cho tới bây giờ không làm chuyện gì không có nắm chắc. Đời người lớn nhất ở chỗ thất bại, bị người khác tính kế, mà mọi thứ cũng chỉ vì cái lợi trước mắt, hoặc là vội vã muốn để người khác chú ý tới sự tồn tại của tôi. Tề Lăng Phong cười nói, ngày hôm qua rõ ràng còn đang sốt, hôm nay đột nhiên giống như tinh thần thoải mái, ngay cả người cũng tỏ ra khí vũ hiên ngang đứng lên. Kiều Tịch Hoàn chán ghét cùng anh ta đùa bỡn miệng lưỡi, suy nghĩ cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái chỗ chim không đẻ trứng nổi này, nên cũng chẳng so đo nữa. Tề Lăng Phong đem chiếc máy công nông ra đến đường quốc lộ. Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Tề Lăng Phong rời khỏi cái thôn này. Cái thôn này khá xa, đường quốc lộ quanh co. Kiều Tịch Hoàn ngồi có chút muốn ói. Còn xa lắm không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Ban đầu rút cuộc làm sao có thể kéo cô tới nơi đây? Còn một đoạn nữa, Tề Lăng Phong nói. Trên xe có thuốc chống say, ở chỗ ngăn trước mặt cô, tự mình tìm đi, nước suối cũng ở đó. Kiều Tịch Hoàn không muốn làm khó dễ mình, lấy từ bên trong ngăn kéo nhỏ kia thuốc chống say. Đột nhiên cảm giác xe đang lắc lư, tốc độ xe khá nhanh, cô không kịp chuẩn bị, đầu chợt đụng vào phía trước, đau tới đòi mạng. Tề Lăng Phong, anh cố ý phải không? Anh... Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Tề Lăng Phong đang lái xe, mặt rõ ràng rất nghiêm túc, một loại dự cảm xấu trong mắt. Nhìn qua bên kính chiếu hậu, thấy phía sau có vài chiếc xe đang áp sát tới. Ngồi vững vàng, Tề Lăng Phong nói xong liền nhấn ga tăng tốc. Phía sau xe kia cũng tăng tốc, đuổi càng chặt hơn. Kiều Tịch Hoàn gắt gao kéo tay vịn, không dám nói lời nào. Bây giờ là tình huống cái gì? Phía sau xe kia là ai? Cảnh sát sao? Nếu như là cảnh sát, tại sao cô phải chạy cùng Tề Lăng Phong? Cô xuống xe sẽ càng thêm an toàn. Tề Lăng Phong, anh chưa từng nghĩ giết tôi phải không? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi. Vốn là chưa từng nghĩ, nhưng bây giờ đừng tưởng tôi sẽ thả cô xuống. Có cô, tôi mới có thể chạy trốn. Cô là con tin rất quan trọng. Tề Lăng Phong vừa lái xe, một bên hung hãn nói. Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng. Ai bảo mấy người này sớm như vậy đã đuổi theo. Nếu như bỏ qua hôm nay cho tôi, có lẽ cô sẽ an toàn. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt tay. Đoạn đường ở quê có chỗ lồi lõm, khiến Kiều Tịch Hoàn choáng váng cả đầu óc. Thân thể vẫn còn khẩn trương, sợ Tề Lăng Phong làm ra các loại chuyện gì khác thường. Cô ngừng thở, tinh thần cứ thế chăm chú nhìn về phía trước. Rầm. Kiều Tịch Hoàn cảm nhận được xe đột nhiên phanh gấp lại, cơ thể được dây an toàn kéo lại, đầu xe giống như đụng trúng phải tảng đá lớn. Kiều Tịch Hoàn khẩn trương nhìn Tề Lăng Phong, trên mặt không đem theo vẻ cảm giác gì. Xe cũng đã tắt máy, anh ta kích hoạt, tắt, kích hoạt, tắt. Tề Lăng Phong đột nhiên từ trên xe đi xuống, sau đó kéo ghế bên cạnh người lái ra, lôi cô xuống theo. Không biết từ lúc nào nhiều hơn một con dao thụy sĩ, trở tay đem cô nắm giữ. Con dao thụy sĩ trực tiếp mà mâu thuẫn đặt ở cổ họng cô, loáng thoáng có thể cảm giác được độ bền của con dao. Phía sau toàn bộ xe đều dừng lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trên xe đi xuống. Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người ra. Không chỉ là Kiều Tịch Hoàn, mà Tề Lăng Phong giống như cũng rất kinh ngạc, nhìn người đàn ông đứng cách bọn họ không gần cũng không xa. Thế nào lại là Cố Tử Thần? Kiều Tịch Hoàn thậm chí còn không suy nghĩ người đàn ông này sẽ xuất hiện ở trước mặt cô. Cố Tử Thần, anh đừng qua đây. Tề Lăng Phong lớn tiếng nói. Cố Tử Thần dừng bước chân lại một chút. Biểu tình của anh rất nhạt, giống như tình huống nguy hiểm như thế này cũng chỉ là một điều quá tầm thường. Trong mắt anh hơi giật giật, giống như đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, cũng giống như một hành động quá bình thường, không nhìn ra được những ưu tư khác. Kiều Tịch Hoàn lúc này mới chú ý đến tình cảnh của cô bây giờ thực sự rất nguy hiểm. Không chỉ là Tề Lăng Phong đang uy hiếp cô, cô cùng Tề Lăng Phong đứng ở một nơi, dù có hàng rào ngăn cản, nhưng phía dưới con đường kia thực sự là một vách đá khá cao. Gió thu thổi qua như vậy, cái lạnh luồn vào cổ áo. Cô không chịu được, lo sợ, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn để Tề Lăng Phong với cô có thể nghe được. Tề Lăng Phong, tôi là Hoắc Tiểu Khê, anh không thể làm cái hành động lặp đi lặp lại được, để cho tôi lại chết trên tay anh. Trên đường quốc lộ không có một bóng người nào, lui tới cũng không có bất kỳ xe cộ nào. Gió thu thổi rất mạnh mẽ, đem góc áo thổi đến xốc xếch. Cố Tử Thần đứng cách Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Lăng Phong 2 mét. Tề Lăng Phong dùng con dao thụy sĩ kề sát cổ họng của Kiều Tịch Hoàn, giống như là cố ý. Lưỡi dao khẽ cứa ở trên da Kiều Tịch Hoàn, ở nơi cổ họng có dính một ít máu rơm rớm ở bên ngoài da. Cố Tử Thần, anh đừng qua đây. Tề Lăng Phong mắt cảnh giác hung hăng nhìn. Cố Tử Thần mặt lạnh nhìn anh ta, môi mỏng khẽ nhích. Thả Kiều Tịch Hoàn. Dựa vào cái gì? Tề Lăng Phong tà ác cười một tiếng. Đến giờ phút này, cho dù chết cũng không phải nên kéo theo một người chôn cùng sao? Huống chi mỹ nhân ở bên, con đường thuyền lộ cũng sẽ không tĩnh mịch. Cố Tử Thần mắt lạnh chợt lóe lên. Tề Lăng Phong, cậu tốt nhất nên rõ ràng biết bản thân bây giờ đang làm gì. Bây giờ anh không uy hiếp được tôi đâu, Cố Tử Thần. Mặc dù không biết tại sao hồi nhỏ đối với anh sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không thể nói rõ, nhưng cho tới bây giờ cũng không cần có bất kỳ điều gì mà sợ hãi nữa. Tề Lăng Phong rất thoải mái nói. Tôi cho tới bây giờ đều không uy hiếp cậu. Cố Tử Thần nói rõ. Tôi chẳng qua là nhắc nhở cậu. Nếu cậu quả thật có bản lĩnh kia, liền mang Kiều Tịch Hoàn từ nơi này nhảy xuống, hai người chết chung. Nếu như không có bản lĩnh kia, buông Kiều Tịch Hoàn ra, để cho cô ấy qua đây. Cố Tử Thần, anh khích tướng tôi như vậy, anh không sợ tôi thực sự xung đột sẽ nhảy xuống cùng Kiều Tịch Hoàn ư? Tề Lăng Phong tà ác cười một tiếng, ánh mắt nhìn hàng rào bên cạnh. Ở dưới là vách đá khá cao, có lẽ trong đầu vẫn còn suy nghĩ chỉ cần cử động một chút là nhảy xuống, nhưng có thể hay không thịt nát xương tan. Sinh tử có số, tôi chỉ cố gắng nhiều nhất có thể. Cố Tử Thần lạnh lùng nói, âm thanh như là nói với Kiều Tịch Hoàn. Nếu như cuối cùng không thể xóa bỏ được khó khăn này, đó là số mạng của cậu. Âm thanh thấu lạnh như vậy vang vọng dưới trời. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt bình thường nhìn Cố Tử Thần. Ở trước mặt cô đã mất tích sấp xỉ 2 tháng, nhìn anh lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy đứng trước mặt cô, cô nghĩ mắt của người thường hẳn không lừa được ai. Coi như lúc này cô biết Cố Tử Thần đang cùng một loại kỹ xảo đàm phán gì gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia của Cố Tử Thần thực sự không lừa được cô. Cô quả nhiên ở trong tim của Cố Tử Thần có điều giống như chỉ hơi động tâm mà thôi. Mà Cố Tử Thần còn rất nhiều chuyện, trừ cô ra còn phải quan tâm. Cô Dũ thấp tròng mắt xuống. Cô thừa nhận khi nãy, khi thấy Cố Tử Thần xuất hiện ở một giây kia, tâm của cô rung động thật lớn. Giờ phút này cô liền nói, bình thường đi. Thật ra cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có người nào đó tới cứu cô. Từ đời trước, lúc là Hoắc Tiểu Khê, hay đến đời này là Kiều Tịch Hoàn, cô cũng đã quen một mình tự lo liệu rồi. Lo từ việc phấn đấu sự nghiệp, phấn đấu đem những kẻ muốn trở ngại bước chân của cô dọn dẹp sạch sẽ, phấn đấu để bản thân trải qua một cuộc sống của một người bình thường. Giờ phút này cũng chỉ có thể dựa vào mình. Cố Tử Thần có thể xuất hiện, đó hẳn là do anh ta có một chút tình cảm với cô, nhưng không thể để một lòng đặt hy vọng lên người đàn ông này. Bởi vì anh vừa mới nói, sinh tử có số, anh chỉ có cố gắng hết sức, không thể đảm bảo kết quả cuối cùng. Nhưng cô không muốn chết. Không muốn chết, cho dù không thể dựa vào bất kỳ ai, cũng không muốn chết. Bây giờ còn có thể nhớ rõ đời trước của mình khi đối mặt với cái chết một giây kia. Cái loại cảm giác đó từ đầu đến cuối rợn cả tóc gáy, khiến cho cả người cô trên dưới giống như vạn con kiến đang nhấm nháp mình vậy. Sau đó một giây kế tiếp, trời đất liền u ám. Lúc chết, cô có nói qua. Cô nói nếu như trời cao để cô sống thêm một lần, nếu như trời cao trao cho cô một cơ hội, cô nhất định không muốn như vậy, sống uổng một đời người. Con người có phải hay không, mỗi lần vào thời điểm nguy hiểm phải đối mặt kia mới có thể nhớ tới những điều bản thân đã từng nói qua, để cho lòng người đầy lời hứa căm phận. Có thất vọng hay không? Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh không thấp cũng chẳng cao của Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt, giữ yên lặng. Không phải nói là thích Cố Tử Thần sao? Không phải nói là anh ta không hận cô sao? Cô như vậy là muốn lưu lại trong mắt anh ta ấn tượng tốt sao? Thậm chí muốn đem Cố Thị trả lại không thiếu một chút nào. Đến bây giờ anh ta xuất hiện trước mặt cô, nhưng nói với cô sinh tử có số, mà không phải là sinh tử cùng nhau. Tề Lăng Phong trầm chọc, nói từng câu từng chữ ở bên tai cô, như lời nỉ non, tỏ tình vậy. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, giờ phút này không nhìn bất kỳ thêm một ai nữa. Bởi vì giờ phút này cô đang suy nghĩ làm sao trốn khỏi tay Tề Lăng Phong. Được hoàn cảnh xung quanh nguy hiểm như vậy, Tề Lăng Phong còn để con dao chặt ở nơi cổ họng cô. Cô làm sao cũng không thể dùng lực mà chạy được. Cô sẽ không chọn cách xung động như thế. Cô ngẩng đầu, trừ nhìn Cố Tử Thần ra, còn có vài người khác ở đó, biết Võ Đại, Mạc Sơ, còn có một vài người cô không biết. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tề Lăng Phong, cảnh giác vô cùng. Tề Lăng Phong, có lẽ tôi sẽ có cách đưa anh rời đi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, nói điều kiện, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được. Khóe miệng Tề Lăng Phong kéo ra một nụ cười rất cởi mở. Tôi cũng biết cô cùng những người phụ nữ khác không giống như. Mặc kệ lúc nào cũng sẽ lý trí trên hết, lúc này phải làm gì? Anh hẳn rất vui khi bắt cóc được tôi. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói, bây giờ anh rơi vào đường cùng, anh cần phải ném cái neo. Cho nên giờ phút này anh cần nhất là chính là phải đến chiếc xe kia của bọn họ. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta lái xe rời đi, đến chỗ an toàn, anh thả tôi xuống, chính mình thoát thân đi. Đối với anh mà nói, chạy ra nước ngoài đi. Ở Trung Quốc, anh đã không còn chỗ đặt chân. Anh làm những chuyện phạm pháp như thế này, sớm muộn cũng bị công an sờ gáy. Tôi không biết tội của anh nhiều như thế nào, cũng không biết tội hạn lớn nhất của anh có bị xử tử hình hay không. Tôi nghĩ cho tới bây giờ anh làm nhiều chuyện như vậy đối với bản thân anh, cách tốt nhất là rời khỏi Trung Quốc. Tề Lăng Phong đột nhiên cười một chút, mập mờ cắn lỗ tai cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người ra, trong mắt vô tình nhìn thấy Cố Tử Thần đứng đối diện. Nhưng anh vẫn còn đứng ở đó, lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói một câu. Kiều Tịch Hoàn, cô rất thông minh, cho tới giờ còn nghĩ đến cuộc sống sau này cho tôi. Thật ra tôi vốn cũng nghĩ như vậy, tự mình rời khỏi Trung Quốc, đi tới một nơi tôi cảm thấy không tệ, nghỉ ngơi lấy sức, bình thản, sống hết nửa đời sau. Thật thì làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy, âm mưu nhiều thủ đoạn như vậy, đột nhiên không muốn một mình trải qua. Tôi sợ ở đêm khuya vắng người sẽ gặp ác mộng. Sau đó nghĩ tới những người kia còn sống, tôi sẽ cảm thấy không có đáng. Tề Lăng Phong lặng lặng nói thêm. Cho nên, mặc dù đề nghị của cô khiến tôi rất động tâm, nhưng tôi muốn cự tuyệt ý tốt của cô. Tề Lăng Phong, Kiều Tịch Hoàn cắn răng. Anh là tên biến thái sao? Anh làm chuyện tàn nhẫn như vậy, anh còn sợ đêm khuya vắng người ư? Tôi thật không tin, huống chi anh không phải nói mọi chuyện đều bởi vì Hoắc gia hại cả nhà anh, cửa nát nhà tan sao? Anh vì bản thân mình tìm cái cớ, chẳng lẽ anh không biết đây là nhân quả có báo sao? Anh sẽ không ngu đến nỗi ép mình rơi vào ngõ cụt chứ? Bây giờ biết, bởi vì có rất nhiều chân tướng. Tề Long Phong trầm lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Tử Thần. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau. Tề Long Phong khóe miệng cười gian ác. Kiều Tịch Hoàn, cô nói nếu như cô thực sự chết rồi, Cố Tử Thần có hay không sẽ khổ sở? Biết, Kiều Tịch Hoàn khẳng định, sẽ khổ cả một đời. Tề Long Phong đột nhiên cười to, cười đến vui vẻ phóng khoáng. Vậy chúng ta cùng nhau thử một chút thế nào? Tôi mang cô từ nơi này nhảy xuống, chúng ta cùng nhìn Cố Tử Thần có thể hay không vì cô mà thương tâm cả đời. Tôi không có biến thái như anh, dùng loại chuyện điên rồ như vậy đi thử tình cảm của người khác đối với tôi. Tề Lâm Phong, anh điên rồi. Kiều Thị Hoàn thét chói tai, đột nhiên phát điên. Cố Tử Thần siết chặt nắm đấm, ánh mắt ác liệt nhìn Tề Lâm Phong, cầm con dao thụy sĩ, trầm mặc. Đừng kích động, Tề Lăng Phong thấp giọng nói. Cô kích động một cái, nhỡ may tôi có linh cảm thực sự đem cô ôm nhảy xuống thì sao nhỉ? Tề Lăng Phong, rút cuộc anh muốn làm cái gì anh nói? Cho tới bây giờ cô hỏi tôi muốn cái gì? Tề Lăng Phong phản phất rơi vào trầm mặc. Chính tôi cũng không biết bản thân muốn cái gì, huống chi tôi cảm thấy giờ phút này coi như có cái gì cũng không có được, cho nên cần gì phải chứng minh những thứ tốt đẹp kia sẽ giống như bọt biển như vậy chứ? Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cô chưa từng nhìn thấy Tề Lăng Phong như vậy qua, biến thái đến trình độ không ai bằng. Cô hận bản thân không thể cùng Tề Lăng Phong một mạng đổi một mạng. Ít nhất, từ nay về sau, cô cũng không bị người đàn ông này ép tới mức hiện tại. Cô nhìn qua rất không bình tĩnh, Tề Lăng Phong nói. Tề Lăng Phong, không có nói điều kiện gì có thể nói sao? Kiều Tịch Hoàn một giây kia bị ép buộc đến nỗi muốn giết người. Nói cô yêu tôi, Tề Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Nói cô yêu tôi. Tề Lâm Phong ở bên tai cô nói từng câu. Kiều Tịch Hoàn không tin lỗ tai mình, muốn nghe những lời này một chút. Tề Lâm Phong nói, giọng nói rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như đang nói đùa. Nói thì anh sẽ buông tôi ra? Có lẽ, mà cũng có lẽ không. Tề Lâm Phong cười ác, nhưng thực sự rất muốn nghe những lời này. Kiều Tịch Hoàn cắn răng. Cô cảm thấy Tề Lâm Phong chính là một tên biến thái, một tên biến thái siêu cấp. Không nói, Tề Lăng Phong nhíu mày, kéo thân thể cô đi tới phía sắt vách hàng rào. Một trận gió lạnh gào thét, Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ. Một giây kia, thực sự bị Tề Lăng Phong hù đến muốn cùng người đàn ông này mạng đổi mạng. Coi như cái cảm giác được cái chết gần như vậy, dũng khí cũng đột nhiên mất đi. Chỉ đối với việc chết thôi cũng đã sợ đến mức toát mồ hôi. Kiều Tịch Hoàn, tôi không đùa với cô, Tề Lăng Phong lạnh lùng nói. Cắn lỗ tai cô, dùng mình. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, nhìn trên mặt Cố Tử Thần không bình thường, còn có chút ưu tư, cũng sẽ sợ sao? Sợ Tề Lăng Phong sẽ cùng cô mạng đổi mạng. Mới vừa rồi không phải nói là sinh tử có số sao? Lạnh như vậy, máu lạnh như vậy, vô tình như vậy. Kiều Tịch Hoàn, tôi đếm đến ba. Một, hai. Tề Lăng Phong âm u nói, không lạnh mà run. Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên rất bình tĩnh, âm thanh không lớn, vẫn chỉ dùng giọng nói mà hai người nghe được lặp lại. Tề Lăng Phong, tôi là Hoắc Tiểu Khê, anh không thể lại tái diễn chuyện cũ được, để cho tôi chết ở trên tay anh. Tay Tề Lăng Phong rung một chút, rõ ràng là lay động, lại đưa tay giờ cổ họng yếu ớt của cô, vô ý lướt qua một ít, lần này có chút sâu, máu chảy ra theo cổ đi xuống. Cố Tử Thần căng thẳng bước chân đi về phía trước. Cố Tử Thần, tôi biết thân thể anh khỏe mạnh, tôi biết anh một mực quan sát nhất cử nhất động của tôi để tìm thời cơ ra tay cứu Kiều Tịch Hoàn, cũng muốn dựa vào Kiều Tịch Hoàn để phân tán sự chú ý của tôi. Tôi mặc dù không có nhạy bén như anh, nhưng tôi luôn cảm giác rất cao độ. Hơn nữa đầu tôi cũng không có đần, cho nên anh cứ đừng nghĩ đến từ may mắn. Tôi nghĩ chỉ muốn nhảy xuống mà thôi, động tác của tôi dù có chậm chạp cũng tuyệt đối nhanh hơn so với anh. Tề Lăng Phong hung hăng nói với Cố Tử Thần. Sắc mặt Cố Tử Thần vô cùng khó coi. Tề Lăng Phong cũng không phải là một nhân vật đối phó thoải mái, càng không muốn đối với sinh mạng bản thân thì càng không thể nắm chắc gì trong tay. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, chẳng qua cảm nhận được nơi cổ họng kia có chút cảm giác đau đớn nhỏ. Cảm giác tay Tề Lăng Phong đang hơi run rẩy. Thật lâu, anh ta nói, coi như nói bí mật sâu thẳm như vậy, cũng không nguyện ý đối với tôi nói lời yêu sao? Âm thanh lạnh lùng rõ ràng châm chọc. Không phải, Kiều Tịch Hoàn nói, tôi rất sợ chết. Đây là chết qua một lần, càng thêm sợ hãi. Cho nên, đừng nói để tôi nói yêu loại người một chút cũng không hiểu biết. Coi như là biết tôi hôn cô, coi như để tôi cùng anh lên giường, tôi cũng sẽ không nháy mắt dù một cái. Mà tôi nói cho anh biết những lời này chính là để anh hiểu. Tề Lăng Phong, tại sao tôi lại hận anh như vậy? Tôi rút cuộc hận anh bao nhiêu? Tôi tại sao chỉ hận anh? Tôi rút cuộc cũng chỉ có hận anh. Bởi vì tôi là Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong khẽ nhúc nhích cổ họng. Một giây kia phảng phất kia tầm mắt có chút mơ hồ không rõ, hốc mắt đột nhiên rất đỏ. Anh ta nhìn bầu trời cao kia, mùa thu gió thổi, chiếc áo có chút cô đơn của anh ta. Anh ta lắc lắc đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười đẹp mắt, cười nói, làm khó cho em rồi, Hoắc Tiểu Khê. Một chút cũng không làm khó dễ, Kiều Tịch Hoàn. Âm thanh không lớn lắm, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, ít nhất không còn là âm thanh mà hai người có thể nghe được. Cô nói rõ ràng, Tề Long Phong, tôi yêu anh. Tề Long Phong, tôi yêu anh. Hoảng hốt, nhớ lại rất lâu trước kia. Tề Long Phong khóe miệng cười càng lúc càng rõ, rõ ràng nhìn phía đối diện cứng nhắc như băng, nhìn anh ta mặt lạnh đầy sát khí. Giờ phút sắp chết, dường như cũng không có cách nào làm một người tốt. Tề Long Phong cho là cả đời sau này cũng sẽ không làm gì nữa. Thân thể anh ta đột nhiên buông Kiều Tịch Hoàn, ước chừng rời đi một chút xíu. Kiều Tịch Hoàn một giây kia liền cảm nhận được chuyện Tề Long Phong muốn làm. Cô liền xoay người, nhìn Tề Long Phong giang hai tay ngả về phía sau. Phía sau là vách đá, vừa nhìn. Mà Tề Long Phong lúc này giống như là tìm được một nơi quy tụ vậy. Mặt mỉm cười, từng chút một. Cô thấy môi của anh ta khẽ nhúc nhích, hơi giật giật. Sau đó nhắm mắt lại, xung quanh vốn dĩ rất gần. Xung quanh vốn dĩ chỉ có tiếng gió thu thổi. Giờ phút này, ở dưới vực sâu kia, vang lên âm thanh kịch liệt, đinh tai nhức óc. Là thứ gì đó, âm thanh gì đó bể tan tành. Cô có chút mơ hồ không rõ. Cô vẫn cảm thấy Tề Long Phong ở trên cái thế giới này chính là người tàn nhẫn xấu xa nhất. Cho nên anh ta làm chuyện gì với người khác cũng tán tận lương tâm, cũng sẽ không làm chuyện tàn nhẫn với bản thân. Tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường tự sát. Tề Long Phong lựa chọn tự sát. Cô như vậy cứ lẳng lặng nhìn vách đá đó, phía dưới còn rất nhiều cây cối mọc tùm, cho nên cô không thấy được thi thể bị chia năm xẻ bảy của anh ta. Cô năm đó chết cũng thảm giống như Tề Long Phong vậy sao? Nếu như không có, coi như là báo thù đi. Vốn dĩ cảm giác báo thù là như vậy. Như vậy, Tề Long Phong lúc đầu giết cô có hay không cũng như vậy. Khóe miệng rõ ràng muốn cười, mà nước mắt giống như điên rơi xuống, giống như không thể kìm chế nổi. Kiều Tịch Hoàn, cẩn thận! Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh dồn dập của Cố Tử Thần. Xảy ra chuyện gì sao? Cô thực sự không có nghĩ muốn đi tự sát? Cố Tử Thần kêu lớn như vậy làm cái gì? Cô đần độn quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên lại vang lên tiếng nổ kịch liệt. Ở bên trong thâm cốc, một trận vang vọng. Sau đó, cô cảm giác được mình ngã vào ngực ai đó, nhưng xung quanh giống như có một vật gì đó đập ở trên người cô, đau đớn, liền tập kích. Hoảng hốt, thấy vật đó có vật gì bị đốt, đáy mắt chỉ còn lại mùi khói nồng nặc. Sau đó không giải thích nổi mà ngủ mê man. Lúc ngủ mê man, Kiều Tịch Hoàn trong đầu vẫn nghĩ, đây rút cuộc là có chuyện gì xảy ra?